Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Huống chi đã từng phát sinh quá Lăng Tiêu tàn sát quý tộc võ giả chuyện này, Lôi Đều hiện tại phòng vệ, so với kia cái thời điểm chính là cường không dưới gấp 10 lần a. Nhưng dù vậy, Trần Minh Mông cũng vẫn chưa nhiều làm dừng lại, liền trực tiếp về tới chính mình phủ đệ. Quận Vương gia, ngài nhưng đã trở lại, lão nô chính là rất là tưởng niệm a. Đoàn người vừa đến vương phủ cửa, liền thấy bên trong đi ra một cái lão giả, cầu lũ dáng người, trong tay đầu cầm một phen cái chổi, đang ở quét tước vệ sinh. Người khác có lẽ sẽ không nhiều xem cái này lão giả vài lần, nhưng Lăng Tiêu lại trong nháy mắt liền nhìn ra này lão giả không tầm thường. Thế nhưng là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, không nghĩ tới a, này vương đô quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thượng một lần tới nơi này không xảy ra việc gì nhi. Thật đến đủ may mắn. Thoạt nhìn lúc ấy, này đó cao thủ chân chính đều xem thường ta đi, mới làm ta có khả thừa chi cơ. Lăng Tiêu chỉ nhìn kia lão giả liếc mắt một cái, liền không hề đi xem, hắn tận lực thu liếm chính mình hơi thở. A, là phúc bá a, không nghĩ tới đều nhiều năm như vậy, người khác đều ly ta mà đi, lại chỉ có ngươi vẫn như cũ đối ta như thế. Trần Minh Mông nhìn đến này lão giả, phi thường cao hứng, cũng đột nhiên nhiều một phần cảm giác an toàn. Người khác không biết, nhưng Trần Minh Mông lại rất rõ ràng, này lão giả là một cái phi thường cường đại người. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền phụ trách bảo hộ hắn, sau lại hắn bị xung quân đi ra ngoài trấn thủ biên cương, vị này lão giả cũng vẫn luôn thủ hắn tòa nhà. Lão nô đã từng bị vương phi cứu, là nàng đem ngài phó thác cấp lão nô chiếu cố, tự nhiên không dám chậm trễ. Phúc bá câu lũ thân mình nói, ngay sau đó, đôi mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, tựa hồ còn lại người, hắn đều nhận thức, duy độc Lăng Tiêu gương mặt này phi thường xa lạ. Nga, phúc bá không cần lo lắng, vị này chính là Thác Bạt Lăng, ở Lôi Đều ở ngoài, đã cứu ta mệnh. Trần Minh Mông vội vàng giải thích nói, thì ra là thế, Thác Bạt Đại Hiệp là người ở nơi nào? Phúc bá nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi, Trần Minh Mông tức khắc có chút xấu hổ, phúc bá lời này, rõ ràng chính là hoài nghi Lăng Tiêu thân phận. Lão tiên sinh, ngài yêu cầu làm rõ ràng một chút, ta đều không phải là Trần Minh Mông thuộc hạ, chẳng qua là cùng hắn có một bút giao dịch mà thôi. Ta không cần thiết nói cho ngươi bất luận cái gì có quan hệ chuyện của ta, ngươi cũng không tư cách dò hỏi. Lăng Tiêu mí mắt nâng một chút, đối cái này lão giả, hắn có một loại thật sâu cảnh giác. Tuy rằng thoạt nhìn này lão giả cùng Trần Minh Mông quan hệ phi thường hảo, nhưng hắn tổng cảm thấy địa phương nào có chút không quá thích hợp. Hơn nữa đối phương thái độ cũng không tốt, cho nên hắn càng sẽ không có cái gì hảo thái độ. Phúc bá, Thác Bạt huynh, các ngươi đều là ta ân nhân, cho ta cái mặt mũi như thế nào? Trần Minh Mông kẹp ở bên trong, có điểm rất khó làm người. Hắn nhưng không nghĩ chính mình tín nhiệm hai người trở thành kẻ thù. Chương 2881 sống lại Chí Hiền Vương, Vương cung Hồng Môn Yến. Ha ha, quận vương ra lời này nói quá lời, là lão nô đi quá giới hạn. Phúc bá ha ha cười cười nói, Lăng Tiêu thái độ liền không như vậy hảo, hắn lạnh nhạt mà nhìn Phúc bá liếc mắt một cái nói, ta cần thiết lặp lại một lần, ta cùng Trần Minh Mông là có một bút giao dịch, nếu ai dám đối hắn bất lợi, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hắn ý có điều chỉ, lại làm Phúc bá khóe mắt hiện lên một mà tàn nhẫn chi sắc. Trần Minh Mông lại nghe đến thập phần hồ đồ, không biết Lăng Tiêu sở chỉ là cái gì. Cũng may lúc này Phúc bá vẫn chưa nói cái gì nữa, mọi người vào vương phủ, tới rồi đại trạch bên trong. Trần Minh Mông vội vàng mà nhìn về phía Phúc bá nói, Phúc bá, ngươi nhiều năm ở Lôi Đều, gần nhất đô thành đều có chuyện gì phát sinh. Vấn đề này, kỳ thật vừa lúc cũng là Lăng Tiêu muốn biết. Hắn rời đi Lôi Đều cũng có tiếp cận 2 tháng. Này 2 tháng gian, Lôi Đều đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, hắn thật đúng là đến là biết không nhiều a. Nguyên bản nằm vùng ở Lôi Đều những cái đó ma long sử, trên cơ bản đều bị Vân Trung Phượng cái này phản đồ cấp bán đứng. Có bị giết, có đầu hàng, có thể nói là toàn quân bị diệt. Đây cũng là vì cái gì ma long thành bị công hãm phía trước, ma long giáo cư nhiên đều không có được đến bất luận cái gì tin tức nguyên nhân. Chuyện quan trọng, có 4 kiện, đệ nhất kiện, Thiên Trì Sơn tới 3 vị đứng đầu cường giả. Mà thập tứ vương tử Trần Thương Hùng, tắc đã đi trước Thiên Chỉ Sơn tiếp thu đặc huấn, đại khái muốn đi 1 tháng thời gian. Cái thứ hai, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đã trở lại, hắn cư nhiên không có chết, hơn nữa thực lực tăng nhiều, chỉ là vẫn luôn đi theo hắn bên người nữ nhân kia không thấy. Đệ tam kiện, Lôi Đế bước vào đế vương cấm địa, nơi đó là chỉ có lịch đại Trần Quốc Đại Vương, mới có tư cách tiến vào địa phương, đi vào phía trước, đem vương vị truyền cho thập tứ vương tử. Đệ tứ kiện, Hoàng cực bí cảnh không thể tiếp xúc nơi cao thủ bị tàn sát sạch sẽ, cường như hỏa lão, cũng bị giết chết, tục truyền là Lăng Tiêu việc làm. Này bốn chuyện, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa. Bất quá Lăng Tiêu càng quan tâm chính là tiền tam sự kiện nhi, mà Trần Minh Mông tắc càng quan tâm cuối cùng một việc. Trần Thương Hùng đi Thiên Trì Sơn đặc huấn, lấy Thiên Trì Sơn bản lĩnh, làm tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh Trần Thương Hùng đột phá, tựa hồ cũng đều không phải là việc khó nhi. Chính mình có lẽ gặp phải một cái càng đáng sợ đối thủ a. Lôi Đế bước vào Đế Vương cấm địa, tuy rằng là cửu tử nhất sinh cục diện, nhưng một khi ra tới, kia cũng tất nhiên thực lực tăng nhiều. Nhìn ra được tới, đây đều là bị hắn Lăng Tiêu cấp bước nóng nảy. Nếu không nói, lấy Lôi Đế cái loại này tính cách, là tuyệt đối không có khả năng đi mạo loại này hung hiểm. Mà để cho Lăng Tiêu khiếp sợ, vẫn là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan tồn tại trở về sự tình. Lại nói tiếp, lúc ấy ở Bát Tiên Quận Thành, Lăng Tiêu đánh chết Chí Hiền Vương Trần Thương Lan lúc sau, Trần Thương Lan thi thể đã bị Hồng Mẫn Nhi mang đi. Nhưng hiện giờ, Hồng Mẫn Nhi không có, Trần Thương Lan lại đã trở lại, này chi gian, đến tột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Mặc kệ như thế nào, thực lực tăng nhiều Trần Thương Lan, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn Lăng Tiêu đi. Một khi đã như vậy, vậy tiên hạ thủ vi cường đi. Nhìn xem cái này chết mà sống lại Trần Thương Lan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà một bên Trần Minh Mông, lúc này lại nghĩ đến Lăng Tiêu chuyện này. Lăng Tiêu thế nhưng có thể giết chết Hỏa Lão, thoạt nhìn thực lực đích xác tăng nhiều a, không biết hiện tại thế nào. Hai người cũng đang lo lắng chính mình sự tình, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Ý chỉ đến, thanh âm này tiêm tế hơn nữa cao vút, hẳn là trong cung truyền chỉ thái giám. Chính là hiện tại Trần Thương Hùng cùng Lôi Đế Đô không ở Vương Đô, đến tột cùng là ai ở truyền chỉ. Tuy rằng đại trạch tất cả mọi người có nghi vấn, nhưng vẫn là đều đón đi ra ngoài. Chiến quận vương, tiếp chỉ đi, là ba vị lão tổ tông truyền xuống tới pháp chỉ. Kia thái giám cười nói, thần tiếp chỉ, Trần Minh Mông đám người quỳ gối trên mặt đất, nhưng mà Lăng Tiêu lại như cũ đứng ở nơi đó. Làm hắn cấp Trần Quốc Vương thất người quỳ xuống, môn nhi đều không có. Bất quá kia thái giám tựa hồ cũng không để ý, niệm xong ý chỉ. Kỳ thật chính là làm Trần Minh Mông tốc tốc tiến cung, thương thảo đại sự nhi. Cụ thể chuyện gì, cũng chưa nói. Sau đó liền đem ý chỉ phóng tới Trần Minh Mông trong tay, xoay người rời đi. Chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt nhi. Lăng Tiêu nhìn kia truyền chỉ thái giám rời đi, liền nhàn nhạt nói, hắn nhìn đến ta đứng, thế nhưng cũng không có quát lớn, hiển nhiên là muốn mau chóng đem ý chỉ truyền xong liền rời đi. Lại hoặc là nói, cho rằng chúng ta chết chắc rồi. Tiên sinh cho rằng phải làm sao bây giờ? Trần Minh Mông hỏi, tự nhiên là đi, sở hữu hết thảy, đều là suy đoán, dù cho này vương cung là đầm rồng hang hổ, không đi cũng đến đi. Đi, ít nhất đạo lý thượng nói được qua đi. Không đi, đó chính là kháng chỉ, người khác liền có tru sát ngươi lý do. Lăng Tiêu nói nhiều như vậy, một phương diện tự nhiên là thật nghĩ thầm muốn giúp Trần Minh Mông, mà mặt khác một phương diện, kỳ thật cũng là hướng đi Trần Quốc trong vương cung mặt nhìn xem. Có cơ hội nói, có thể đem dậu thần tàn hồn làm tới tay tốt nhất. Liền tính vô pháp làm tới tay, đem vị trí làm rõ ràng cũng đúng. Hảo, Phúc Bá, Thác Bạt huynh, các ngươi nhị vị theo ta đi vương cung. Trần Minh Mông hiện giờ tín nhiệm người không ít, nhưng chân chính có thể lấy đến ra tay cao thủ, cũng chỉ có Lăng Tiêu cùng Phúc Bá. Còn lại người đi theo đi, một khi thật đến phát sinh tình thế nguy hiểm, kia chỉ sợ cũng chính là chịu chết mà thôi, sẽ không có bất luận cái gì khác ý nghĩa. Này đi vương cung phía trước, không có người sẽ nghĩ đến, trận này tụ hội, sẽ trở thành hoàn toàn thay đổi Trần Quốc thế cục bước ngoặt. Mặc dù là kia phía sau màn khống chế Trần Quốc Tam Lão, ý đồ đem Trần Quốc hoàn toàn khống chế ở trong tay Thiên Trì Sơn võ giả, cũng tuyệt đối không có dự đoán được, một cái Lăng Tiêu, sẽ đem một hồi hồng môn yến kết cục, hoàn toàn thay đổi. Đương Lăng Tiêu, Trần Minh Mông cùng Phúc Bá ba người đến vương cung thời điểm, đã tới rồi chạng vạng. Vương cung trong vòng, bảo tọa phía trên, ngồi không phải Trần Thương Hùng, cũng không phải Lôi Đế, mà là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Trần Thương Lan bộ dáng có chút cổ quái, hắn đôi mắt, giống như hoàn toàn mất đi ánh sáng, lộ ra vô tình lạnh nhạt hơi thở, lại phảng phất mất đi giống nhau, không có bất luận cái gì sinh mệnh sáng rọi. Nhưng là không có người dám coi khinh hắn, bởi vì thân thể hắn bên trong lộ ra một cổ lệnh người tuyệt vọng khủng bố hơi thở. Ở Trần Thương Lan hai bên ngồi, phân biệt là Trần Quốc dư lại ba vị quốc lão, Già Nua, Kiếm lão, Phong lão. Cùng với đến từ Thiên Trì Sơn ba vị cao thủ, mặt khác hai người, Lăng Tiêu cũng không nhận thức, nhưng kia Lý Hiểu Thiên, Lăng Tiêu lại là nhận biết. Này Lý Hiểu Thiên, tựa hồ vẫn là ba người bên trong mạnh nhất một cái. Như vậy, Lăng Tiêu liền yên tâm, nếu mặt khác hai cái so Lý Hiểu Thiên càng cường, kia nhưng không dễ làm a. Phía dưới, ngồi trừ bỏ đã chết, cùng với Trần Thương Hùng cùng Trần Thương Lan ở ngoài sở hữu vương tử. Bọn họ nhìn về phía Trần Thương Lan biểu tình, đều là nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Những người này bên người, đều từng người có từng người hộ vệ cùng cao thủ, nhưng ở kia Trần Thương Lan khủng bố hơi thở uy áp dưới, cư nhiên không ai có thể ngẩng đầu lên. Lão Thất, người đã đến rồi à, mau ngồi đi. Trần Thương Lan nhìn đến Trần Minh Mông, hơi hơi mỉm cười nói. Nhị ca ngươi thật đến không chết, Trần Minh Mông có thể cảm giác được, Chí Hiền Vương trên người hơi thở tuy rằng có chút cổ quái, nhưng thật là chính mình nhị ca không thể nghi ngờ. Chương 2882 Vương vị chi tranh, Chí Hiền Vương hồn thuật. Ta mạng lớn, không chết được, được rồi, nếu ngươi đã tới rồi, ta liền đơn giản nói thẳng đi. Ta muốn các ngươi duy trì ta, trở thành Trần Quốc Đại Vương. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trong mắt bắn ra một mạt yêu dị quang mang, cười nói. Nghe được lời như vậy, mọi người sắc mặt khác nhau. Nhìn ra được tới chính là, Trần Quốc Tam Lão cùng kia ba cái Thiên Trì Sơn cao thủ, đã bị Chí Hiền Vương Trần Thương Lan thu phục. Mà dư lại vài vị vương tử, chỉ có Tứ Vương Tử cùng Thất Vương Tử Trần Minh Mông, sắc mặt không quá đẹp. Còn lại trực tiếp liền đi đến trung gian, cấp Trần Thương Lan quỳ xuống, tuyên bố quy thuận. Lão Tứ, Lão Thất, các ngươi không muốn duy trì nhị ca ta sao? Trần Thương Lan sắc mặt, không thế nào đẹp. Nhị ca, người chết mà sống lại cố nhiên là chuyện tốt nhi. Nhưng phụ vương ở tiến vào đế vương cấm địa phía trước, cũng đã đem vương vị truyền cho thập tứ đệ, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không ổn đi. Tứ vương tử cũng là cái vô phu, hắn cũng không hiểu được triều đình chính trị, cũng hoàn toàn không có khuynh hướng nào đó vương tử. Hắn chỉ nghe Lôi Đế nói, Lôi Đế đem vương vị truyền cho Trần Thương Hùng, hắn cũng chỉ nhận Trần Thương Hùng cái này vương. Hừ, Trần Thương Hùng hắn có tài đức gì, qua đi, hắn gần chính là thực lực ở ta phía trên mà thôi. Vô luận trị quốc vẫn là mưu lược. Hắn đều không bằng ta. Mà nay, thực lực của ta, đã sớm ở hắn phía trên, hắn lại dựa vào cái gì cùng ta tranh. Trần Thương Lan hừ lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ, dù sao phụ vương lời nói, đó chính là thánh chỉ, ta phải nghe, ngươi như vậy cướp lấy vương vị, danh không chính môn không thuận. Ngươi nói ngươi thực lực siêu việt thập tứ đệ, ta xem bất quá chính là chê cười mà thôi, ta bên người cái này, chính là thần lôi vệ thượng tướng quân Nhan Lương, tu vi không cao. Cũng chính là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh thôi. Ngươi nếu có thể đem hắn đánh bại, ta liền duy trì ngươi. Tứ vương tử cười lạnh nói, ở hắn xem ra, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan liền tính lại nỗ lực, từ truyền ra hắn tin người chết bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá chính là mấy tháng mà thôi. Tu vi còn có thể tiến bộ vượt bậc không thành, hắn chính là phải làm mọi người mặt, làm Nhan Lương tướng Chí Hiền Vương đánh bại, kể từ đó, Chí Hiền Vương cũng liền không mặt mũi yêu cầu làm cái gì đại vương chi vị. Đây chính là ngươi nói, nếu nuốt lời, đừng trách làm nhị ca trở mặt vô tình. Trần Thương Lan kia yêu ghét ánh sáng trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt quang mang kỳ lạ nói. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, thoạt nhìn, tứ vương tử đối kia thượng tướng Nhan Lương phi thường tín nhiệm a, nếu không nói, sẽ không như thế định liệu trước. Chí Hiền Vương điện hạ, đắc tội, Nhan Lương đi ra chỗ ngồi, rồi sau đó trầm ổn mã bộ, khủng bố hơi thở từ thân thể bên trong bộc phát ra tới. Ở Lăng Tiêu xem ra, gia hỏa này so Vân Trung Phượng còn muốn càng cường một ít. Sát, bạo giống một tiếng, Nhan Lương hướng phía trước phóng đi. Nhưng mà, khoảng cách Chí Hiền Vương còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Người khác cũng không biết Trần Thương Lan là như thế nào ra tay. Nhưng Lăng Tiêu lại xem đến rõ ràng, hồn thuật, cư nhiên là linh hồn bí thuật, gia hỏa này, chẳng lẽ từ Hồng Mẫn Nhi nơi đó được đến cái gì? Lại hoặc là, hắn không biết vì sao, tổng có thể từ Chí Hiền Vương trên người cảm nhận được Hồng Mẫn Nhi hơi thở. Lúc trước, nữ hài tử kia vì mang đi Chí Hiền Vương thi thể, không tiếc ngạnh ăn Lăng Tiêu một kích. Chí Hiền Vương sống lại, không nên sẽ bạc đãi nàng đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tứ vương tử hoảng sợ mà nhìn hôn mê bất tỉnh Nhan Lương. Kia chính là hắn chướng hạ dũng mãnh nhất thượng tướng quân A, cư nhiên cứ như vậy bị đánh bại. Hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Tứ đệ, hiện tại như thế nào? Trần Thương Lan nhìn về phía tứ vương tử, cười như không cười hỏi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu Nhan Lương bại bởi ngươi, ta đây cũng chỉ có thể xin lỗi thập tứ đệ, ngươi muốn xưng vương, ta không ý kiến. Tứ vương tử thở dài một tiếng, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, bắt đầu ở nơi đó uống rượu giải sầu. Chí Hiền Vương cũng không để ý tới hắn, chỉ cần hắn không phản đối là được. Ngay sau đó, Chí Hiền Vương lại nhìn về phía Trần Minh Mông hỏi, người đầu lão thất. Ngươi cũng duy trì thập tứ đệ. Không, nhị ca ngươi mưu lược tuy rằng lợi hại, nhưng làm người quá mức âm trầm, không thích hợp vì vương, ngươi cùng phụ vương quá giống. Đến nỗi thập tứ đệ, hắn biết cái gì trị quốc, hắn bất quá chính là một cái thích giết chóc đao phủ thôi. Cho nên các ngươi hai cái đều không có tư cách, Bước lên này Trần Quốc Phương vị, tất nhiên là ta, Trần Minh Mông. Trần Minh Mông nhìn đến Nhan Lương dáng vẻ kia, cũng có chút sợ hãi. Hắn hiện tại duy nhất có thể cậy vào chính là bên ngoài Chiến Ưng quân, cùng với tự xưng Thác Bạt Lăng Lăng Tiêu còn có Phúc Bá. Hắn nói mới vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Phốc, ha ha ha ha, sau một lát, không biết là ai khai cái đầu, mọi người bắt đầu cười vang. Đừng đậu lão thất, ngươi liền một cái quận vương mà thôi, căn bản không tư cách kế thừa vương vị. Chính là A lão thất, luận thực lực ngươi không bằng 14, luận mưu lược ngươi không bằng nhị ca, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta muốn làm một cái hảo vương, Trần Minh Mông không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Hắn không sợ bị cười nhạo, bởi vì hắn chính là như vậy tưởng, xem quen rồi vương thất cho nhau đấu đá, xem hết bá tánh trôi giạt khắp nơi, hắn thật đến hy vọng cái này quốc gia có thể yên ổn xuống dưới, có thể biến đổi. Không cần lại giống như bây giờ vô tình vô nghĩa. Hảo lão thất, vui đùa lời nói liền đừng nói nữa, ngươi không duy trì ta cái này nhị ca cũng không thành vấn đề, ta chỉ hy vọng ngươi không cần phản đối liền hảo. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cảm thấy Trần Minh Mông nói, chính là chê cười. Nhị ca, ta cũng không có nói cười, ngươi có thể bằng vào thực lực của ngươi khuất phục tam lão, mấy ngày liền chỉ sơn ba cái cao thủ đều có thể thu vào chướng hạ. Ta cũng có thể, thất phương tử Trần Minh Mông lời lẽ chính đáng nói, đối mặt Trần Thương Lan đáng sợ thực lực, hắn cũng không có lùi bước. Mỗi khi hắn muốn chịu thua thời điểm, đều có một cổ lực lượng cường đại ở trong lòng chống đỡ hắn nói tiếp. Hắn không biết này lực lượng đến từ chính nơi nào, nhưng thực làm hắn an tâm. Chỉ bằng ngươi, Trần Thương Lan có chút sinh khí, hắn không nghĩ tới cái này lão thất, cư nhiên như thế không rõ lý lẽ. Không chỉ là hắn, còn có ta, Lăng Tiêu đứng ở Trần Minh Mông trước người, thế Trần Minh Mông chặn đến từ chính Trần Thương Lan kia khủng bố sát phạt chi khí. Ngươi lại là ai? Trần Thương Lan nhíu nhíu mày nói. Phụ tá Hiền Vương người, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Gia hỏa này bất quá kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, thật đến là dõng dạc. Chí Hiền Vương điện hạ, kỳ thật căn bản không cần ngài tự mình ra tay, chúng ta ba cái lão gia hỏa, bất luận cái gì một người đều có thể đem hắn dễ dàng diệt sát. Phong lão lạnh nhạt mà nhìn về phía Lăng Tiêu, vốn tưởng rằng trận này tụ hội thực thuận lợi là có thể kết thúc, không nghĩ tới như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một cái ngu ngốc tới. 12 tầng địa ngục hậu kỳ lại như thế nào? Giết người này lão thất phu, vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu đôi tay phụ ở sau người, cười như không cười mà nhìn Phong lão. Lạnh giọng quát, lão Đông Tây, các ngươi năm cái cầm giữ triều chính, họa loạn quốc gia, tàn hại vô tội, hãm hại trung lương. Hôm nay càng là cùng này loạn thần tặc tử cấu kết, ta chính là tới tiêu diệt của các ngươi. Thác Bạt Lăng ngươi điên rồi. Phúc Bá nghe được Lăng Tiêu này phiên ngôn luận, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bất quá Trần Minh Mông tuy rằng cũng có chút khó hiểu, nhưng không có ngăn trở, Lăng Tiêu nói, kỳ thật là hắn tưởng nói mà không dám nói. Chương 2883 đánh cuộc mệnh. Ta Thác Bạt Lăng tu vi chẳng ra gì, nhưng giết các ngươi này mấy cái lão cẩu, đủ rồi. Lăng Tiêu chắn Trần Minh Mông trước người, lạnh nhạt thanh âm từ hắn trong miệng thốt ra. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ trong đại điện không khí đều phảng phất nháy mắt đông lại. Không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, Phúc Bá sợ tới mức sắc mặt đại biến, mở miệng răn dậy Lăng Tiêu. Mà Trần Minh Mông lại ngăn cản hắn, Thác Bạt Lăng ý tứ, chính là bổn vương ý tứ, Phúc Bá, ngươi liền đứng ở một bên đi. Trần Minh Mông không biết Lăng Tiêu đến tột cùng có bao nhiêu cường, nhưng là không biết vì sao, hắn lại đối cái này thoạt nhìn xa lạ, lại có quen thuộc trung niên võ giả, có một loại đặc thù tín nhiệm. Đương nhiên, hắn cũng là ở đánh cuộc, cùng với làm vương vị rừng ở Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trong tay, còn không bằng đua một cái bầu trời trong xanh. Trần Thương Lan bên này, mọi người lại là sắc mặt phi thường khó coi. Lăng Tiêu tu vi, từ mặt ngoài xem cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ mà thôi. Trên thực tế, cũng là như thế, loại này tu vi cư nhiên như thế cản rỡ, Trần Quốc Tam lão chung bất luận cái gì một cái, đều có thể đem hắn dễ dàng diệt sát. Một khi đã như vậy, lão phu đảo muốn nhìn một chút, người tiểu tử này đến tột cùng có gì bản lĩnh, cư nhiên dám ở vương cung bên trong đại điện như thế cản rỡ. Phong lão đứng lên, bộc lộ mũi nhọn, khủng bố sát khí, thẳng bức Lăng Tiêu ba người. Phúc Bá cảm giác thân thể ở run nhẹ nhẹ, Trần Minh Mông lại phát hiện, chính mình trước người phảng phất xuất hiện một bức tường giống nhau. Cư nhiên đem kia đáng sợ sát khí hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Hắn đứng ở nơi đó, thế nhưng cảm thụ không đến chút nào nguy hiểm. Phong lão sao, người này lão cẩu rốt cuộc nhịn không được sao? Trần Thương Lan cùng Trần Minh Mông đều là Trần Quốc Phương tử, người lại nặng bên này nhẹ bên kia, đơn giản chính là kiêng kỵ Trần Thương Lan thực lực. Hôm nay ta Thác Bạt Lăng khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính cường đại. Lăng Tiêu nhìn thẳng Phong lão, không có chút nào sợ hãi. Hắn tới Lôi Đều, vốn dĩ chính là vì báo thù, vì hoàn toàn phá hủy Trần Quốc Vương thất, mặt khác được đến Dậu Thần tàn hồn. Nếu có thể nương thất phương tử Trần Minh Mông cái này ngôi cao tới diệt sát Trần Quốc Tam Lão, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Tiểu tử, ngươi nếu không phải tiểu thất mời đến người, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Phong lão lạnh lùng nói, còn tuổi nhỏ, thế nhưng một chút cũng đều không hiểu tôn kính lão nhân. Nếu ngươi muốn cùng lão phu so đấu, sao không lập hạ đánh cuộc? Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn phong lão hỏi, kỳ thật liền tính phong lão không đề cập tới ra yêu cầu này, hắn cũng sẽ nói ra. Hiện tại làm đối phương nói ra, càng có lợi cho kế hoạch của hắn. Đơn giản, phong lão lạnh lùng cười nói, nếu là lão phu thua, liền tha thứ ngươi đối lão phu bất kính chi tội. Nếu là ngươi thua, tiểu thất nhất định phải đến duy trì Chí Hiền Vương đăng cơ. Như thế nào? Lăng Tiêu khinh miệt mà gợi lên một mặt cười lạnh, nhìn về phía phong lão đạo, người này lão cẩu, chỉ biết sau lưng ám toán người khác, bá tánh chết sống, hoàn toàn không quan tâm, ngươi lấy cái gì tư cách cùng thất phương tử so. Ngươi muốn đặc xá ta bất kính chi tội, thật sự buồn cười, ngươi có cái kia tư cách sao? Không đợi kia phong lão phản bác, Lăng Tiêu tiếp tục nói, huống chi, này đại vương chi vị, há là có thể tùy tiện dùng để đánh cuộc. Này quan hệ đến chính là thiên hạ lê dân sinh tử. Các ngươi có thể đương thiên hạ lê dân vì con kiến, nhưng thất phương tử sẽ không. Đương nhiên, lời này bất quá là Lăng Tiêu lý do mà thôi, hắn còn chưa tới như vậy vĩ đại trình độ. Hắn chỉ là vì đưa ra chính mình tiền đặt cược mà thôi. Phong lão thật muốn đánh cuộc nói, vậy đánh cuộc ngươi ta tánh mạng. Một trận chiến này, không cần luận bàn, nhưng định vị sinh tử chi chiến. Mặc kệ ai giết ai, xong việc đều không được tìm đối phương phiền toái. Lăng Tiêu đột nhiên vứt khởi một viên hình tròn thủy tinh cầu, rồi sau đó lấy kết giới võ hồn đem này bao. Bọc, nơi này phát sinh hết thảy, Trần Quốc tất cả mọi người có thể xem tới được. Nếu là đáp ứng rồi lúc sau đổi ý, hậu quả là cái gì, nói vậy phong lão ngươi sẽ rất rõ ràng. Lăng Tiêu chỉ kia thủy tinh cầu nói, đây chính là có thể đem hình ảnh truyền lại đến mỗi người sâu trong tâm linh pháp bảo. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá hôm nay dùng, vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu nói, không riêng gì bá đạo vô cùng, hơn nữa sát ý nghiêm nghị. Cũng đồng thời hiển lộ ra hắn lúc này đây quyết tâm. Ngươi dám đánh cuộc sao? Lão thất phu, Lăng Tiêu như cũ đôi tay lưng đeo phía sau, lạnh nhạt mà nhìn phong lão, giữa mày lộ ra vài phần trào phúng ý cười. Hắn nói, giống như tiếng sấm giống nhau bổ vào mọi người trong lòng. Cơ hồ cùng thời gian, toàn bộ Trần Quốc dân chúng đều tiếp thu tới rồi đồng dạng tín hiệu. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn đến này đại điện bên trong phát sinh hết thảy. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Như thế nào sẽ như thế kiêu ngạo bá đạo? Hắn thật đến có tin tưởng cùng Trần Quốc phong lão đánh cuộc sinh tử sao? Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Trần Quốc năm lão đã có hai cái bởi vì Lăng Tiêu mà chết. Dư lại ba cái, trừ bỏ kia xếp hạng đệ nhất già nua ở ngoài. Còn lại hai người, Lăng Tiêu căn bản không bỏ trong lòng. Phong lão thực lực chỉ so hỏa lão cường một chút, Lăng Tiêu hiện tại thực lực, chính là so đánh chết hỏa lão thời điểm càng cường đại hơn, giết hắn, không nói chơi. Đến nỗi kiếm lão, muốn càng cường một ít, nhưng Lăng Tiêu có tin tưởng ở trong chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa liền tính không đề cập tới thăng, chỉ cần bộc phát ra mấy chương át chủ bài, giết chết kiếm lão, cũng hoàn toàn không khó khăn. Điên rồi, thật đến là điên rồi, quận vương điện hạ, ngài cũng không thể đi theo cái này kẻ điên sằng bậy a. Phúc bá ở một bên tận tình khuyên bảo mà khuyên Trần Minh Mông. Nhưng mà Trần Minh Mông lại bất vi sở động, Phúc bá, ta tin tưởng hắn, ngươi tin tưởng ta hảo sao? Trần Minh Mông biết phong lão có bao nhiêu cường đại, hắn đánh cuộc chính là Lăng Tiêu so phong lão càng đáng sợ. Trần Thương Lan một đám sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ lạnh băng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Cái này tự xưng Thác Bạt Lăng gia hỏa, tuy rằng không biết có phải hay không tên thật, nhưng cư nhiên muốn cùng phong lão sinh tử đối chiến. Này quả thực quá đem chính mình đương hồi sự nhi, đặc biệt là kia phong lão biểu tình, trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn đường đường vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi trung cao thủ đứng đầu. Trần Quốc năm lão trung xếp hạng đệ tam phong lão, thế nhưng bị một cái tiểu bối như thế khiêu khích, này Trần Quốc cao thủ. Dùng ngón tay số đều số lại đây, hắn cũng không tin, này Lăng Tiêu ở tu vi so với hắn thấp dưới tình huống, có thể đem hắn đánh chết. Tuy rằng hắn cũng biết, siêu cấp thiên tài là có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng trước mắt cái này Thác Bạt Lăng, thật sự nhìn không ra bất luận cái gì siêu cấp thiên tài bộ dáng. Hoàn toàn chính là một cái tự đại cuồng vọng trung niên võ giả. Nghĩ đến đây, phong lão ánh mắt bên trong, lập lòe ra vài phần kiên định chi ý. Nghĩ đến sinh tử chiến đúng không? Hảo! Lão phu thành toàn ngươi, vốn đang lo lắng ở chỗ này giết ngươi sẽ làm lão phu bị người cười nhạo. Nhưng ngươi định ra này đánh cuộc mệnh đánh cuộc, kia lão phu liền vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Chí Hiền Vương điện hạ, người này thật sự quá mức càn rỡ, nếu lão phu không cùng hắn một trận chiến, thật sự có nhục vương thất tôn nghiêm. Phong lão nhìn về phía Trần Thương Lan nói, ta đồng ý đánh cuộc mệnh. Trần Thương Lan khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị ý cười. Hắn đối cái này kêu Thác Bạt Lăng trung niên võ giả rất là cảm thấy hứng thú, không biết gia hỏa này là một cái chân chính ngu ngốc, vẫn là có khác sở đồ. Phong lão một trận chiến này, thực mau liền có thể nói cho hắn đáp án. Chương 2884 Chiến thần chi nhận, đã lâu vĩnh sinh ấn. Đa tạ Chí Hiền Vương điện hạ thành toàn, Phong lão được đến cho phép, ngay sau đó từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, đứng ở bậc thang dưới nói, nơi này địa phương quá mức nhỏ hẹp, vẫn là đi bên ngoài chiến đi. Không thành vấn đề, Lăng Tiêu gật gật đầu, khi trước mang theo Trần Thương Lan hướng bên ngoài đi đến. Phúc Bá do dự một chút, cũng đi ra ngoài, còn lại người mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm thái, dù sao một đám đều đi ra đại điện ở ngoài, đi tới vương cung bên trong luận võ tràng. Nơi này có trận pháp che chở, liền tính là vô cùng cường đại công kích, cũng không đến mức đem toàn bộ lôi đều làm hỏng. Là tốt nhất chiến đấu nơi sân, tiểu tử, lão phu bội phục ngươi dũng khí, nhưng ngươi vô tri, sẽ làm ngươi chôn vùi rất kia thật đáng buồn mạng nhỏ. Đứng ở luận võ trong sân, Phong lão lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén thứ hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Phong lão, không khỏi nhếch miệng cười, người sắp chết, khiến cho ngươi nhiều lời vài câu đi, nói xong, chúng ta lại đánh. Kia trung niên nhân đến tột cùng là ai, không muốn sống nữa sao, cũng dám khiêu khích Phong lão. Lúc này, vô số người đang ở chú ý trận này quyết đấu. Lăng Tiêu lợi dụng kia đặc thù pháp bảo, đem nơi này hình ảnh truyền tới bọn họ tâm linh bên trong. Bọn họ vô luận ở địa phương nào, đều có thể rõ ràng nhìn đến. Trừ bỏ một ít đang ở bế quan người ở ngoài. Đúng vậy, nghe nói là thất phương tử mời đến giúp đỡ. Nói thật ra, ta thật hy vọng thất phương tử có thể thắng được vương vị. Nhưng đáng tiếc a, này trung niên nhân quá không biết sống chết, hắn sẽ hại chết thất phương tử. Không cứu, như vậy cái ngu ngốc, sớm hay muộn đem tất cả mọi người hại chết. Trần Quốc năm lão, là hắn có thể chống lại sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng mà lại không có một người cho rằng Lăng Tiêu có thể không chiến thắng Phong lão. Này cũng khó trách, cái gọi là Thác Bạt Lăng tên này, quá mức bình thường. Mà người này, tắc quá mức bừa bãi vô danh, cơ hồ không có người nghe nói qua hắn, mặc dù là nghe qua tên này, cũng vô pháp đem tên cùng gương mặt này đối ứng lên. Kiếm lão đứng ở luận võ bên ngoài, khinh miệt mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi liền không cần tìm lấy cớ. Chẳng lẽ ngươi đưa ra muốn cùng Phong lão sinh tử một trận chiến ý tưởng, ngươi lại lâm trận sợ hãi? Hay là vừa mới bất quá là hư trương thanh thế, dõng dạc. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Kiếm lão liếc mắt một cái, bỗng nhiên trên mặt nở rộ ra đạm nhiên ý cười nói, ngươi không cần sốt ruột, giết hắn, tiếp theo cái chính là ngươi, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt ta khiêu chiến. Đương nhiên, cũng đừng sợ tới mức đái trong quần, đáng giận, lão tam, nhớ kỹ, thay ta hảo hảo giáo huấn ra hỏa này, đánh đến hắn liền hắn mẹ ruột đều không quen biết. Kiếm lão bị chọc giận, tuy rằng hiện tại không thể lên sân khấu, nhưng là lại có thể cho Phong lão nhiều giáo huấn Lăng Tiêu một phen, cuối cùng lại tra tấn giết chết. Ha ha, yên tâm đi nhị ca, ta nhất định sẽ làm hắn biết đối chúng ta bất kính hậu quả. Hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi. Đúng vậy, hối hận không còn kịp rồi, bất quá không phải ta, mà là ngươi. Đột nhiên, Lăng Tiêu bước lên luận võ tràng, một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn thân thể bên trong bùng nổ. Ở không gian bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, rồi sau đó hóa thành khủng bố kiếm ý, hướng tới Phong lão giết qua đi. Nga, trách không được ngươi như thế kiêu ngạo. Phong lão cảm nhận được Lăng Tiêu kia cường đại kiếm ý, lại tự tin mà cười, ngươi tu vi thật là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ, nhưng ngươi này hơi thở, lại so với bình thường 12 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả hiếu thắng. Nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy liền có thể chiến thắng lão phu, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Bởi vì ngươi căn bản là không biết lão phu đáng sợ. Nói đến nơi đây, Phong lão hơi thở cư nhiên lần thứ hai bò lên, một cổ điên cuồng nổ mạnh hơi thở phóng lên cao. Ở thân thể hắn chung quanh hình thành một đoàn đáng sợ. Khí đoàn, mắt thường nhưng biện, thuộc về vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi lực lượng, tại đây một khắc nở rộ. Phong lão trên mặt, tràn ngập ngạo mạn cùng khinh thường nhìn lại. Người cũng bất quá như thế. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chân phải về phía trước bước ra một bước, một cổ càng đáng sợ hơi thở từ hắn thân thể bên trong trào ra. Rồi sau đó dung nhập đến phía trước hơi thở bên trong, nhào hướng Phong lão. Cùng lúc đó bá vòng trời trụ bên trong, tử thần tròm sao bắt đầu lóng lánh quang mang. Lăng Tiêu thúc giục tử thần thú hồn, hôm nay chiến đấu, hắn nhất không thể bại lộ, chính là Lăng Tiêu thân phận, nếu không nhất định sẽ bị tập thể công kích. Tiếp theo, cũng không thể dễ dàng bại lộ vừa chuyển phía trước thân phận, cho nên đã từng võ học, có thể dùng, nhưng tuyệt đối phải dùng đến gãi đúng chỗ ngứa, không cho người phát hiện. Bất quá như vậy, vẫn như cũng không làm khó được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu còn có một chương át chủ bài, vẫn luôn đều không có dễ dàng sử dụng đâu. Kia đó là Vĩnh Sinh Ấn. Vĩnh Sinh Ấn tuy rằng vẫn luôn vô dụng, nhưng nó uy lực lại ở vẫn luôn biến cường. Này Vĩnh Sinh Ấn hắn chỉ ở Vũ Hóa Trấn cùng Bát Tiên Quận thành thời điểm dùng quá, hơn nữa bởi vì tiến hành rồi tự mình sáng tạo cùng diễn sinh. Liền tính là Vĩnh Sinh Cung người gặp được, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Hôm nay, vừa lúc liền dùng này Vĩnh Sinh Ấn, tới giải quyết đối thủ đi. Tử thần thú hồn bị khởi động, cũng không có hiện ra hư ảnh, chỉ là ban cho Lăng Tiêu càng cường đại sức chiến đấu mà thôi. Cho nên hắn hơi thở, mới có thể trở nên như vậy cường hãn. Lúc này hắn hơi thở, thế nhưng có một loại 12 tầng địa ngục đỉnh cường giả cảm giác, làm người cảm khái vạn ngàn. Người này, đến tột cùng là ai? Như thế nào trước nay không nghe nói qua như vậy một nhân vật, như thế cường đại? Lúc này, mặc dù là thân là địch nhân Trần Thương Lan, cũng nhíu mày. Lăng Tiêu thực lực, thật đến làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, này đã uy hiếp tới rồi kế hoạch của hắn. Thoạt nhìn, lão phu thật đến là quá xem nhẹ ngươi. Thực lực của ngươi, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận với 12 tầng địa ngục đỉnh. Nhưng là thực đáng tiếc, kém một cái tiểu cảnh giới, ngươi kết cục cũng chỉ có tử vong. Phong lão cười lạnh một tiếng, bước chân về phía trước một vượt, trong tay ngưng tụ ra một cái thật lớn vòng tròn. Vòng tròn không ngừng xoay tròn lập lòe, lộ ra khủng bố phong nguyên tố lực lượng, phảng phất có thể đem thế gian này sở hữu đồ vật đều cắt thành hai nửa. Hắc hắc, này phân thực lực giết ngươi, dư giả. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay chợt nhiều một phen tam tiêm lưỡng nhận đao. Vĩnh Sinh phương pháp tương ấn, nhị lang thần dương tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao. Theo trong tay này đem cổ quái binh khí ngưng tụ mà thành. Hoàn toàn bất đồng với cái này thứ nguyên lực lượng từ Lăng Tiêu thân thể bên trong nở rộ. Khủng bố chiến ý, thế nhưng lộ ra không gì chặn được đáng sợ. Phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Oanh ca, Lăng Tiêu lần thứ hai bước ra một bước, thân thể chung quanh thế nhưng có khủng bố lôi điện ở lập lòe. Thiên cùng địa đều phảng phất bởi vậy mà chấn động lên. Mọi người tâm, đều tại đây một khắc hung hăng run rẩy một chút. Thật đáng sợ chiến ý, thật là khủng khiếp năng lượng, hảo quỷ dị hơi thở. Lăng Tiêu này một bước bán ra lúc sau, thân thể tuy rằng không có gì biến hóa, chính là kia khủng bố lôi điện lại còn đang không ngừng lập lòe. Điên cuồng rít gào, sát khí giống như điên cuồng thủy triều giống nhau dũng hướng mọi người. Làm mọi người trong lòng cảm nhận được tử vong sợ hãi cảm. Lúc này Lăng Tiêu, phảng phất hóa thành một tôn chiến thần, một tôn đỉnh thiên lập địa, lực lượng cường hãn chiến thần. Kia một khắc, Phong lão thế nhưng không tự chủ được mà lui một bước, vội vàng gọi ra chính mình võ hồn. Chương 2885 nhất chiêu diệt Phong lão. Cuồng phong ở sau người rít gào, này đó là Phong lão võ hồn. Tự nhiên hệ võ hồn, có thể mang cho võ giả vô cùng cường đại công kích năng lực. Nhưng mà lúc này Phong lão, lại không thoải mái. Mặc dù là triệu hồi ra cơn lốc võ hồn, chính là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đến từ chính Lăng Tiêu trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đáng sợ sát phạt chi khí. Cái loại này hơi thở, áp chế đến hắn cơ hồ toàn thân đều không thể nhúc nhích. Sợ hãi tại nội tâm lan tràn, giống như đêm tối dần dần chiếm cứ toàn bộ không trung. Gia hỏa này, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Phong lão trên trán, mồ hôi như hạt đậu tử không ngừng nhỏ giọt. Mặc dù là cơn lốc võ hồn đã ở hắn trước người ngưng tụ ra một mảnh cường đại phòng ngự gió lốc. Nhưng này vẫn như cũ vô pháp làm hắn sinh ra chút nào cảm giác an toàn. Thân thể hắn, như cũ đang run rẩy, mỗi một tế bào đều ở sợ hãi. Lúc này Lăng Tiêu, quả thực không giống như là vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục tu vi võ giả. Kia cổ hơi thở, sớm đã siêu việt hắn. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn đã bị kia đem tam tiêm lưỡng nhận đao cắt thành hai nửa. Nhận thua, thanh âm này, ở Phong lão trong lòng chợt sinh ra. Hắn mở ra miệng, như muốn hô lên tới. Nhưng mà lúc này, tam tiêm lưỡng nhận đao đã cách không phách chém mà đến. Thần binh lợi khí, giống như một đạo đòi mạng tử vong ánh sáng. Không tốt, già nua cùng kiếm lão cơ hồ đồng thời đứng lên, muốn đi ngăn trở luận võ trong sân phát sinh hết thảy. Nhưng mà bọn họ động tác, chung quy vẫn là quá chậm. Kia một đạo đủ để đem không trung bổ ra tử vong ánh sáng oanh khai rít gào gió lốc chi thuẫn. Phong tán, luận võ trong sân một mảnh thanh tịnh, bang, Phong lão thân thể, bị trực tiếp một phân thành hai. Hai nửa thân thể đồng thời suy sụp ở trên mặt đất. Chấn động, vô cùng chấn động, bị cắt ra hai nửa thân thể phía trên, máu tươi tựa hồ đã bị thiêu làm, chỉ còn lại có cháy đen hai mảnh. Kia một màn, là như thế lệnh người không thể tin được. Lão thất phu, người mệnh, ta liền không khách khí muốn. Lăng Tiêu thanh âm, ở luận võ trong sân vang lên. Rồi sau đó, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cũng biến mất không thấy. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, châm chọc mà nhìn về phía già nua cùng kiếm lão. Đây là cái gọi là Trần Quốc năm lão xếp hạng đệ tam phong lão thực lực. Ta xem cũng bất quá như thế sao, châm chọc, nói móc, nhưng mặc kệ Lăng Tiêu như thế nào nói, hắn đều nói được đúng lý hợp tình. Bởi vì hắn đích xác đánh bại phong lão, hơn nữa chỉ dùng nhất chiêu. Không có người dự đoán được sẽ là cái dạng này kết cục. Tín nhiệm hắn thất phương tử Trần Minh Mông không có dự đoán được. Căm thù hắn chí hiền vương Trần Thương Lan cũng không có dự đoán được. Kết cục như vậy, lệnh người quá mức ngoài ý muốn. Cái này tự xưng thác bạt lăng gia hỏa thực lực, thế nhưng đã khủng bố tới rồi như vậy nông nỗi. Sát vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tam thành năng lượng phong lão, cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu. Ai đều rõ ràng, này tuyệt đối không phải Lăng Tiêu toàn bộ thực lực. Rốt cuộc đánh chết phong lão lúc sau, Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài kia phân bình tĩnh cùng bình tĩnh, liền đầy đủ có thể thuyết minh. Nếu nói Trần Minh Mông là kinh hỉ, kia đối Trần Thương Lan kia bang nhân mà nói, chính là kinh hách. Đặc biệt là già nua cùng kiếm lão, thế nhưng giống như không có nghe được Lăng Tiêu châm chọc chi ngữ giống nhau, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia cụ đã không hoàn chỉnh thi thể. Trần Quốc năm lão, Trần Quốc vương thất cuối cùng tấm chắn, cuối cùng át chủ bài, chính là từ bắt đầu tham dự đến phần ngoài sự kiện lúc sau, liền liên tiếp bị giết. Không chết già với xương lãnh chấn nhỏ, hỏa chết già với không thể tiếp xúc nơi, mà hôm nay, ngay cả phong lão cũng chết ở này vương cung đại nội. Này đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ Trần Quốc năm lão thực lực, thế nhưng thật đến như thế vô dụng. Ngay cả chính bọn họ, cũng bắt đầu đối thực lực của chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá cái này tự xưng thác bạt lăng gia hỏa, thế nhưng thật đến dám giết phong lão, hơn nữa là ở vương cung đại nội. Gia hỏa này, đầu óc không thành vấn đề đi. Giết phong lão, đây chính là tương đương cùng toàn bộ Trần Quốc vương thất là địch a. Già nua cùng kiếm lão không rõ Lăng Tiêu ý tưởng, Trần Thương Lan cũng không rõ, Thiên Trì Sơn ba vị cao thủ, đồng dạng không rõ. Trừ phi cái này thác bạt lăng có được ngạnh hám toàn bộ Trần Quốc vương thất sở hữu cao thủ thực lực, nếu không nói, làm như vậy thuần túy chính là tìm chết. Lão thất, luận võ luận bàn mà thôi, thủ hạ của ngươi cũng dám động thủ giết chết phong lão. Phong lão chính là ta Trần Quốc cột trụ, là Trần Quốc vương thất sau lưng nhất đáng tin cậy hậu thuẫn. Giết hắn, ngươi có phải hay không hẳn là có cái công đạo? Trần Thương Lan lạnh nhạt mà nhìn về phía Trần Minh Mông hỏi. Chí hiền vương điện hạ, thất phương tử tuyệt đối không có giết chết phong lão ý tưởng, đều là cái kia thác bạt lăng chính mình làm sằng làm bậy, quả thực đáng giận. Phúc bá cảm giác được Trần Thương Lan sát ý, hắn hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói. Phúc bá, ngươi trước kia không phải như thế, ngươi không cần thiết hướng hắn quỳ xuống, ngươi là người của ta. Trần Minh Mông nhíu nhíu mày nói, hơn nữa, vừa mới chính là phong lão chính mình đưa ra muốn cùng thác bạt lăng chiến đấu. Hơn nữa đồng ý đánh cuộc mệnh quyết đấu, nói đã chết lúc sau, tuyệt không cho nhau truy cứu, cả nước nhân dân nhưng đều nhìn đâu, tin tưởng chí hiền vương sẽ không thua không dậy nổi đi. Phúc bá cương ở nơi đó, không biết là nên đứng lên, hay là nên quỳ xuống đi. Hắn hiện tại nội tâm thập phần mâu thuẫn, hắn vốn dĩ chính là chí hiền vương Trần Thương Lan chôn ở thất phương tử Trần Minh Mông bên người nằm vùng. Từ chí hiền vương sau khi chết, Phúc bá đã từng một lần cho rằng chính mình khả năng bị từ bỏ, chuẩn bị hoàn toàn đầu nhập vào thất phương tử Trần Minh Mông. Chính là Chí Hiền Vương sống lại tin tức truyền đến, hắn liền trước tiên cùng Chí Hiền Vương tiến hành rồi liên hệ, Chí Hiền Vương ý tứ thực minh xác, đãi ở thất phương tử Trần Minh Mông bên cạnh, tùy thời mà động. Nếu Trần Minh Mông gàn bướng hồ đồ, liền đem này chém giết. Ở ngẩng đầu kia một cái chớp mắt, hắn thấy được Trần Thương Lan ánh mắt, kia rõ ràng là ám chỉ hắn, có thể động thủ. Phúc bá cắn chặt răng, đứng lên, sau đó đi tới Trần Minh Mông phía sau. Trong ánh mắt, hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Đúng vậy, chỉ cần giết Trần Minh Mông, cái kia thác bạt lăng lại lợi hại lại như thế nào? Mất đi hợp tác đồng bọn, kia thác bạt lăng hoặc là đào tẩu, hoặc là phải đầu nhập vào Chí Hiền Vương điện hạ, quả thực một công đôi việc. Chết đi, Phúc bá đột nhiên phát động công kích, trong tay lạnh băng lưỡi dao sắc bén, thứ hướng về phía thất phương tử Trần Minh Mông giữa lưng. Này một đao tuyệt đối ổn chuẩn tàn nhẫn, cơ hồ bộc phát ra hắn bình sinh mạnh nhất công kích uy lực. Đương Trần Minh Mông nhận thấy được thời điểm, đã chậm. Kia thanh đao, khoảng cách hắn, bất quá ba tấc tả hữu. Hắn căn bản liền né tránh cơ hội đều không có. Thấy như vậy một màn, Trần Thương Lan khóe miệng, giơ lên một mặt lạnh băng ý cười. Thành công, chỉ cần Trần Minh Mông vừa chết, hắn đăng cơ sự tình liền sẽ không lại có người ra tới ngăn trở. Cái kia Phúc bá, người khác cũng không biết là người của hắn. hắn chỉ cần ở xong việc giết người diệt khẩu là được. Nhưng mà hắn ý cười, tại hạ một khắc đột nhiên cứng đờ. Mặc dù là Thiên Chỉ Sơn ba cái cao thủ, cũng gần chỉ có thấy Trần Minh Mông sau lưng chợt lóe mà qua kim quang. Sau đó Phúc Bá đôi tay đã bị cắt xuống dưới, thân thể bị nặng nề mà oanh kích ở trên mặt đất, quỳ gối Trần Minh Mông phía sau. Hoảng sợ, dại ra, vô pháp lý giải, đây là Phúc Bá hiện tại biểu tình. Phúc Bá, vì cái gì? Trần Minh Mông khó hiểu hỏi. Chương 2886 hồn thuật khắc tinh. Không cần hỏi hắn, vấn đề này, ta liền biết đáp án. Luận võ trong sân, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía Chí Hiền Vương, rồi sau đó nói, cái kia cái gọi là Phúc Bá, bất quá là vị này Chí Hiền Vương điện hạ mai phục tại Thất Phương Tử bên cạnh ngươi một viên quân cờ thôi. Này viên quân cờ vì chính là ở mấu chốt nhất thời khắc, có thể trợ giúp hắn tranh đoạt vương vị. Nguyên bản Chí Hiền Vương là muốn ngươi chiến ưng quân tới đối phó Trần Thương Hùng Phi Điêu quân. Bất quá hôm nay, hắn thay đổi chủ ý, cho nên hạ lệnh Phúc Bá giết ngươi. Quả thực nhất phái nói bậy, Chí Hiền Vương một phách ghế dựa, đứng lên quát, khủng bố hồn thuật lần thứ hai khởi động, ý đồ đem Lăng Tiêu đương trường giết chết. Nhưng mà, ở đây những người này, ai đều khả năng sẽ chết vào hắn hồn thuật, duy độc Lăng Tiêu sẽ không. Lăng Tiêu linh hồn lực, so vị này Chí Hiền Vương càng cường đại hơn. Chí Hiền Vương khóe miệng, tràn ra một mạt tơ máu, hắn công kích bất lực trở về, lại thương tới rồi chính mình. Nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, khóe miệng máu tươi bị trực tiếp hủy diệt, hắn biết chính mình hôm nay gặp phiền toái. Đối phó cái này tự xưng Thác Bạt Lăng người, thoạt nhìn chỉ có thể dựa vào Trần Quốc Sư lại nhị lão, cùng với Thiên Chỉ Sơn ba vị cao thủ. Thì ra là thế, quá khứ ngươi, tuy rằng làm người cũng chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng coi như là một cái hiền vương. Nhưng ta trăm triệu không có dự đoán được a, Hồng Mẫn Nhi không tiếc hao tổn chính mình thọ mệnh đem ngươi cứu sống. Ngươi không chỉ có giết nàng, lại còn có cướp lấy nàng hồn bài, lẻn vào đến nàng gia tộc, trộm nhân gia hồn thuật bí tịch. Vô sỉ đến loại tình trạng này, thật là có thể. Ở linh hồn đụng chạm kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu rốt cuộc đã biết Chí Hiền Vương chết mà sống lại bí mật. Thế nhưng là Hồng Mẫn Nhi tiêu hao chính mình thọ mệnh trợ giúp Chí Hiền Vương sống lại. Chỉ tiếc cái kia si tình nữ nhân, cuối cùng lại chết thảm ở chính mình âu yếm nam nhân trong tay. Thậm chí còn hại chính mình gia tộc, cái này Chí Hiền Vương ở tranh thủ Hồng Mẫn Nhi gia tộc tín nhiệm lúc sau, thế nhưng tu luyện hồn tộc cấm thuật, trong một đêm, đem toàn bộ gia tộc biến thành địa ngục. Mọi người linh hồn lực cùng sinh mệnh lực đều bị hắn hấp thu. Hắn trở thành cường đại hồn thuật cao thủ, càng có được hơn 1.000 năm thọ mệnh. Đã biết này đó, ở Lăng Tiêu trong mắt, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đã trở thành phải giết người. Đối với Hồng Mẫn Nhi, hắn cũng không đồng tình, bởi vì hết thảy đều là Hồng Mẫn Nhi gieo gió gặt bão. Nhưng là này cũng không đại biểu Trần Thương Lan có thể mà tiêu người một nhà cha hành vi. Lăng Tiêu không nghĩ thay trời hành đạo, nhưng hắn lại không quen nhìn người này. Huống chi, vẫn là một cái địch nhân, đã có cơ hội, vậy nhất định phải đem ra hỏa này giết. Dù sao sớm hay muộn, vẫn là muốn binh nhung tương kiến. Tựa như mới vừa rồi kia một lần, Trần Thương Lan cư nhiên dùng hồn thuật muốn lộng chết hắn. Hắn nếu là còn đồng tình thương hại ra hỏa này, kia chẳng phải là thực buồn cười. Hắn nâng lên chân, đi hướng Trần Thương Lan, mỗi một bước đều tác động mọi người tâm, hắn kia mỗi một lần đi lại, đều giống như búa tạ gõ trên mặt đất giống nhau, lại giống như nện ở những người này trong lòng. Lăng Tiêu muốn làm gì? Phàm là chú ý lần này sự kiện người, đều ở kỳ quái, Lăng Tiêu đi hướng Trần Thương Lan muốn làm gì? Thực mau, bọn họ liền biết đáp án. Lăng Tiêu đi tới Trần Thương Lan trước người, thân thể huyền phù mà đứng, trên cao nhìn xuống, phảng phất đế vương giống nhau nhìn xuống Trần Thương Lan. Đáng sợ uy áp, làm Trần Thương Lan căn bản vô pháp nhúc nhích. Không sai, Trần Thương Lan thực lực thật là biến cường, nhưng gần chỉ là hồn thuật mà thôi. Nhưng cố tình Lăng Tiêu cường đại linh hồn lực, chính là Trần Thương Lan ra hỏa này khắc tinh. Trần Thương Lan ở trước mặt hắn, vẫn là giống quá khứ giống nhau nhỏ yếu. Không, có lẽ so quá khứ còn càng thêm nhỏ bé. Rốt cuộc, Lăng Tiêu thực lực trở nên càng cường, mà Trần Thương Lan lại không có. Trần Thương Lan không thể chịu đựng chính mình ở Lăng Tiêu trước mặt cúi đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng cừu thị, đương nhiên còn có một ít sợ hãi chi sắc. Không có biện pháp, trước mắt cái này tự xưng Thác Bạt Lăng người, thật sự thật là đáng sợ. Chí Hiền Vương, Trần Thương Lan, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mạt mãnh liệt châm chọc. Trong hư không, hắn chợt bộc phát ra khủng bố hơi thở. Giang giác, Trần Thương Lan dưới tòa bảo tọa, nháy mắt vỡ vụn. Một màn này, làm mọi người trong lòng đều là khẩn một chút. Bọn họ không hiểu được, Trần Minh Mông từ nơi nào tìm tới như vậy một cái không biết sống chết ra hỏa. Tuy rằng giết Phong Lão, chính là Phong Lão so kiếm lão cùng già nua đều phải nhược, so Thiên Trì Sơn ba cái cao thủ, càng là không có bất luận cái gì có thể so tính. Mà Trần Thương Lan có thể lấy thực lực áp bách Trần Quốc Tam lão cùng Thiên Trì Sơn tam đại cao thủ, kỳ thật lực hẳn là cũng sẽ không nhược. Nhưng mà Lăng Tiêu cư nhiên trực tiếp đối mặt Trần Thương Lan, là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao. Bất quá cũng có người cho rằng, Lăng Tiêu loại này hành vi, là xá ta này ai bá đạo vương giả cử chỉ. Hắn thành công mà lấy thực lực của chính mình, dẫm đạp Trần Thương Lan thân là chí hiền vương tôn nghiêm. Trần Thương Lan gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng đáng sợ sát khí, nhưng này sát khí bên trong, lại thiếu một phần tự tin. Hắn giết Hồng Mẫn Nhi, đạt được Hồng Mẫn Nhi tương ứng hồn tộc một cái tiểu gia tộc toàn bộ linh hồn lực cùng sinh mệnh lực. Hơn nữa tu luyện hồn thuật bí tịch, hắn cho rằng chính mình tuyệt đối có tư cách ở Trần Quốc xưng vương xưng bá. Mà trên thực tế, ở cái này tự xưng Thác Bạt Lăng người xuất hiện phía trước, sự tình cũng đích xác chính là như vậy phát triển. Nhưng tình huống lại bởi vì người này xuất hiện, đã xảy ra thật lớn thay đổi. Hắn ở cái này ra hỏa trước mặt, thế nhưng không hề có sức phản kháng. Hắn hiện tại, tuyệt đối không có khả năng là trước mắt người này đối thủ. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan bắt đầu hối hận. Ngày xưa, hắn từng có cơ hội cùng Lăng Tiêu liên thủ tới thu hoạch Trần Quốc thiên hạ, mặc dù Lăng Tiêu không quen nhìn hắn một ít hành động, cũng sẽ không cản trở hắn, ít nhất sẽ không giết hắn. Nhưng hắn không biết có phải hay không mỡ heo che tâm, thế nhưng muốn sát Lăng Tiêu. Muốn được đến Nguyệt Nữ, nếu cái kia Lăng Tiêu còn ở hắn bên người nói, cái này Thác Bạt Lăng gì đó, căn bản không tính chuyện này. Chính là hiện tại, nhìn xem Kiếm Lão cùng Già Nua kia hai cái lão đông tây, sớm đã bị Thác Bạt Lăng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Nhìn nhìn lại ngày đó chỉ sơn ba cái cao thủ, thế nhưng cũng là một bức kiêng kỵ Thác Bạt Lăng bộ dáng. Này đều làm sao vậy? Thác Bạt Lăng, người muốn làm gì? Rốt cuộc, Trần Thương Lan mở miệng, ở Lăng Tiêu kia khủng bố uy áp dưới, hắn vẫn là mở miệng nói chuyện. Nếu hắn bị dọa đến liền lời nói đều nói không nên lời, kia bên cạnh những cái đó cao thủ, lại sao có thể sẽ thay hắn hiệu lực? Ta muốn làm gì, người không rõ sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, Phúc Bá chuyện gì xảy ra, Hồng Mẫn Nhi lại là chết như thế nào, ta muốn ngươi làm trò cả nước bá tánh mặt, nói ra. Đánh tan một người, liền phải đánh tan hắn nhất bạc nhược địa phương. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan muốn trở thành Trần Quốc Đại Vương, liền tuyệt đối không rời đi dân chúng duy trì. Nhưng nếu công bố Phúc Bá cùng Hồng Mẫn Nhi sự tình, như vậy hắn liền hoàn toàn xong đời. Trừ phi hắn có đủ thực lực có thể áp chế Trần Quốc sở hữu cao thủ, bằng không hắn chỉ có thể cút đi. Vọng tưởng, Trần Thương Lan lạnh lùng nói, ha ha, biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy phối hợp, bất quá thực mau ngươi liền sẽ nói thật. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một mặt cười lạnh, chương 2887 Trần Quốc năm lão, đều là phế vật túng bao. Trần Quốc Vương Cung, không chấp nhận được ngươi tiểu tử này làm càn. Nhìn đến Chí Hiền Vương bị Lăng Tiêu như thế áp bách, Kiếm Lão rốt cuộc không nín được. Hắn đứng dậy, tuôn ra gầm lên giận dữ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Kiếm Lão. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Đem địch nhân, tiêu diệt từng bộ phận, đây là mục đích của hắn. Nếu không những người này vây quanh đi lên, hắn vẫn là rất khó làm. Ta Thác Bạt Lăng, bừa bãi vô danh hạng người, so ra kém đang ngồi chư vị, thanh danh hiển hách, uy phong bát diện. Nhưng ta nhận định phải bảo vệ người, lại tuyệt không cho phép người khác thương tổn. Dù cho thực lực thật sự vô dụng, kia cũng muốn bác thượng một bác. Lăng Tiêu thanh âm, đột nhiên lớn lên, toàn bộ luận võ tràng, đều nghe được rành mạch. Ta thân là thất phương tử Trần Minh Mông bằng hiếu, hôm nay liền phải đem này hắc ám triều đình, đâm thùng, đập nát. Phá đi, Trần Quốc Quốc lão xếp hạng đệ nhị Kiếm Lão, người muốn cùng ta một trận chiến sao? Đến chết mới thôi chiến đấu, người dám sao? Lăng Tiêu thanh âm, đã thông qua kia đặc thù pháp bảo truyền khắp toàn bộ Trần Quốc. Đường đường Trần Quốc Quốc lão, nếu bởi vì sợ chết mà cự tuyệt cùng Lăng Tiêu một trận chiến, như vậy hắn đem mặt mũi vô tồn. Mà nếu thật đến khai chiến, Lăng Tiêu có cũng đủ nắm chắc đem này chém giết. Cơ hồ mọi người, đều ở chú ý cái này tự xưng Thác Bạt Lăng nam nhân. Dám ở Trần Quốc Vương cung đại nội như thế cuồng vọng, mặc dù hắn cuối cùng thật đến đã chết, cũng đủ để vì ngạo. Mấy năm nay, Trần Quốc bá tánh, nhưng không thiếu chịu vương thất tàn phá cùng tra tấn. Mặc dù là một ít tiểu quý tộc, cũng thường xuyên bị vương thất cùng với đại quý tộc bóc lột. Bọn họ đã sớm thu mua Trần Quốc vương thất hắc ám thống trị. Hy vọng có người có thể tạp loạn này triều đình, còn Trần Quốc một cái trong sáng không chung. Hôm nay, tự xưng Thác Bạt Lăng người đứng ở nơi này. Bọn họ vô cùng chờ mong người này có thể vì bọn họ xuất khẩu ác khí. Lăng Tiêu sở dĩ muốn hiện trường phát sóng trực tiếp, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, hắn chính là phải cho chính mình kiếm lấy nhân khí. Này Trần Quốc sớm hay muộn là của hắn. Nếu không có đủ nhân khí cùng danh vọng, hắn là không dễ dàng khống chế cái này quốc gia. Chờ đợi một lát thời cơ chín muồi, hắn liền sẽ hiện ra chính mình thân phận thật sự. Kiếm lão gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cặp mắt kia bắn ra lưỡng đạo sắc bén giống như kiếm quang giống nhau quang mang, nhưng là lại chậm chạp không có đáp ứng Lăng Tiêu chiến đấu yêu cầu. Hắn thật là so Phong lão càng cường, nhưng vấn đề là liền tính cường cũng cường không đến chạy đi đâu. Lăng Tiêu có thể nhất chiêu giết chết Phong lão, kia thực lực tuyệt đối là ở hắn phía trên. Hắn làm sao khổ đi tìm chết, đường đường kiếm lão, cư nhiên là như thế túng hóa. Thôi, ngươi không dám chiến, liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, đừng đánh rắm, bằng không sẽ làm ta nghĩ lầm ngươi muốn động thủ đâu. Lăng Tiêu thấy kiếm lão trầm mặc, không khỏi cười lạnh nói. Kiếm lão cắn chặt răng, mặt da đỏ bừng, chính là cuối cùng, sợ hãi vẫn là chiếm cứ chiến ý. Hắn thế nhưng thật đến ngoan ngoãn ngồi xuống, đường đường kiếm lão, trở thành trò cười. Không thể nào, kiếm lão cư nhiên sợ hắn, thoạt nhìn chúng ta đều coi thường người này a, có lẽ hắn thật sự cường, cường đại đến liền kiếm lão đều sợ hãi không dám ứng chiến nông nỗi. Luận võ bên sân, còn có một ít khác người xem, là còn thừa những cái đó vương tử. Những người này bên trong, trừ bỏ tứ vương tử trong lòng duy trì Trần Thương Hùng ở ngoài. Còn lại người, kỳ thật đều là tường đầu thảo, hơn nữa cũng là không có chí lớn. Bọn họ đều đang xem tình huống, nếu Trần Minh Mông bên này chiếm cứ ưu thế, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn đi theo Trần Minh Mông. Nghe được kiếm lão trả lời, Lăng Tiêu đột nhiên cười. Cười đến thực vui sướng, cũng tràn ngập châm chọc hương vị. Hắn trong miệng phun ra một đạo có thể thanh kiếm lão khí chết nói. Trần Quốc Năm lão, chung quy chỉ là cái chê cười. Không lão liền một cái vừa chuyển 16 tuổi thiếu niên Lăng Tiêu đều giết không được, phế vật. Hỏa lão càng là bị thiếu niên này giết chết, càng là phế vật. Đến nỗi Phong lão, ngăn không được ta nhất chiêu chi uy, phế vật chung phế vật. Nhưng bọn hắn, chung quy còn dám chiến đấu. Chính là kiếm lão, lại là chân chính túng hóa, người nhu nhược, rùa đen rút đầu, liền chiến cũng không dám chiến, so phế vật còn phế vật. Trần Quốc Năm lão, hiện giờ đã phế đi 4 cái. Đây là Trần Quốc Vương thất mạnh nhất hậu thuẫn sao? Đừng làm người cười đến rụng răng a. Nghe thế phiên lời nói, Trần Quốc Vương thất tuyệt đại đa số nhân tâm bên trong đều là phi thường không thoải mái. Trần Quốc Năm lão, chính là bọn họ tín ngưỡng, bọn họ kiêu ngạo. Hiện giờ bị người phê đến không đáng một đồng, bọn họ này trong lòng, sao có thể cao hứng? Đặc biệt là kia già nua, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quả thực giống như là muốn đem Lăng Tiêu ăn luôn giống nhau. Tiểu tử, ngươi không cần thật quá đáng. Ngồi ở chỗ kia già nua, cả người lộ ra tuyên cổ hồng hoang đặc thù hơi thở, hắn võ hồn, nhất định không tầm thường. Lăng Tiêu trực tiếp xem nhẹ kiếm lão, nhìn về phía già nua. Trần Quốc Năm lão lão đại già nua, thực lực của ngươi, hẳn là so với bọn hắn 4 cái thêm lên còn phải cường đại đi. Nếu ngươi nói ta quá mức, vậy chiến đi, sinh tử chi chiến, đến chết mới thôi, ngươi dám không dám. Lăng Tiêu nhìn về phía già nua, trên mặt lộ ra hài hước tươi cười. Già nua sắc mặt, trở nên thập phần khó coi. Trần Quốc Năm lão, liền dư lại hắn còn có thể giữ thể diện. Lão tam, lão tứ, lão ngũ đều đã chết, lão nhị tắc hoàn toàn bị dọa đến mất đi chiến ý, tương đương là đã phế đi. Hắn nếu lại có ngoài ý muốn, Trần Quốc Năm lão, liền thật đến hoàn toàn trở thành trò cười. Cái này tự xưng Thác Bạt Lăng gia hỏa, này nói rõ chính là muốn đem bọn họ Trần Quốc Năm lão, hoàn toàn ghim trên cột sỉ nhục a. Liền tính bọn họ đã chết, cũng là hèn nhát mà chết. Thân là vương thất cuối cùng lưng, già nua biết chính mình không thể lui, càng không thể nhận túng. Hắn đứng lên, ánh mắt trước sau tỏa định Lăng Tiêu. Nga, ngươi đây là muốn chiến sao? Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra hưng phấn. Cái này già nua, thực lực tuyệt đối không tầm thường, đúng là hắn dùng để tấn chức tu vi mấu chốt người. Chỉ cần tu vi tấn chức đến vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh, như vậy liền tính là Thiên Trì Sơn ba người kia, hắn cũng không sợ hãi. Lý Hiểu Thiên là ba người kia bên trong mạnh nhất, hắn đều không sợ, mặt khác hai cái tính cái con khỉ. Ngươi vẫn là lui ra đi. Đột nhiên, Lý Hiểu Thiên đứng lên, đối già nua nói. Hắn nhìn ra được tới, già nua ra hỏa này kỳ thật trong lòng mâu thuẫn thật sự. Chiến, lại sợ chết, bất chiến, lại lo lắng Trần Quốc Vương thất mặt mũi vô tồn. Cho nên Lý Hiểu Thiên cần thiết đến đứng ra giải vây, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, Trần Quốc Vương thất vẫn là thực nghe lời. Có như vậy nghe lời Vương thất, mỗi năm thượng cống cấp Thiên Trì Sơn rất nhiều tài nguyên, Thiên Trì Sơn cũng cần thiết bảo hộ bọn họ. Huống chi, lúc này đây Lý Hiểu Thiên đi vào Trần Quốc, chính là mang theo như vậy nhiệm vụ tới. Già nua sừng sốt một chút, ngay sau đó, thế nhưng thở dài một cái, phảng phất nội tâm tích tụ không có. Hừ, có Thiên Trì Sơn cường giả thu thập ngươi, lão phu nhưng thật ra bất việc nhi. Hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở về. Túng bao chính là túng bao, tìm cái gì lấy cớ, cũng không có ý nghĩa, ở ngươi trong mắt, bọn họ là cường giả, ở ta Thác Bạt Lăng trong mắt, bọn họ không đáng kể chút nào. Nghe được lời này, mọi người lại là sửng sốt, Thiên Trì Sơn cường giả cư nhiên không tính cái gì, cái này Thác Bạt Lăng khẩu khí, cũng không tránh khỏi quá lớn một ít đi. Phải biết rằng, đi vào Trần Quốc này ba người, nhưng đều là Thiên Trì Sơn ngoại môn đệ tử bên trong người xuất sắc. Chương 2888 Pháp Tương, Chiến Thần Dương Tiễn. Thiên Trì Sơn ba người tu vi, trong đó hai người có thể nói 12 tầng địa ngục dưới vô địch. Mặc dù là già nua, ở bọn họ trong tay cũng quá không được ba chiêu. Mà Lý Hiểu Thiên, càng là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Này tự xưng Thác Bạt Lăng ra hỏa dám nói hắn không tính cái gì, này căn bản chính là tìm chết a. Thật đến là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, không biết sống chết a. Lý Hiểu Thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, giữa mày lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Ở Hoàng Cực Bí cảnh bên trong, hắn bị một cái kêu Lăng Tiêu tiểu tử chặt đứt một cái cánh tay, hao phí đại lượng nội lực mới rốt cuộc khôi phục, hiện tại còn cảm thấy có chút không quá phối hợp. Hiện giờ, thế nhưng lại có một cái kêu Thác Bạt Lăng ra hỏa tới tìm hắn đen đủi. Chẳng lẽ bọn người kia thật cho rằng bọn họ Thiên Trì Sơn võ giả, dễ khi dễ? Sư huynh, vẫn là làm ta xuất chiến đi, loại này mặt hàng, căn bản không cần ngài tự mình động thủ. Lý Hiểu Thiên bên cạnh một người nói, không cần, lòng ta bên trong ta hỏa, vừa lúc không chỗ phát tiết đâu, hắn nếu tìm chết, ta thành toàn hắn chính là. Lý Hiểu Thiên giọng nói rơi xuống, sát ý chợt nở rộ, phảng phất hung mãnh dã thú giống nhau nhào hướng Lăng Tiêu. Trần Quốc sự tình, Thiên Trì Sơn tốt nhất thiếu quản, nói cách khác, các ngươi sẽ có đến mà không có về. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn Lý Hiểu Thiên, nói, rộng lớn luận võ trong sân, hắn khoanh tay mà đứng, ánh trăng dưới, một trận gió thổi qua, áo dài phiêu động, màu đen tóc dài ở sau đầu loạn vũ. Đối mặt Lý Hiểu Thiên, hắn thế nhưng không có chút nào khiếp đảm chi ý. Đối phó gia hỏa này, hắn không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn đem này sát chi. Chỉ cần giết này Lý Hiểu Thiên, còn lại người, liền không nói chơi, dù cho thật sự bại lộ thân phận, cũng không cái gọi là sinh tử chi chiến. Lăng Tiêu nhìn về phía Lý Hiểu Thiên hỏi, không tồi, sinh tử chi chiến. Lý Hiểu Thiên gật đầu nói, kia tốt nhất lập hạ chứng từ, nếu không ngày sau Thiên Trì Sơn quyền nợ, tới tìm ta phiền toái, ta còn có thể lấy ra tới làm thiên hạ anh hùng đều nhìn xem. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hừ, viết chứng từ liền viết chứng từ, chẳng lẽ người thật cho rằng có thể giết được ta? Lý Hiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, ở giấy sinh tử thượng viết xuống tên của mình. Hắn cũng không để ý này đó, chỉ cần giết Lăng Tiêu, khác đều không sao cả. Lăng Tiêu cười cười, cũng viết xuống tên của mình. Hai người đồng thời đứng ở luận võ trong sân, khoảng cách 100 mét xa, lạnh nhạt mà nhìn đối phương. Hô, một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi, hai người quần áo đều bắt đầu kịch liệt đong đưa. Khởi phong, Kiếm Lão nghi hoặc mà nhìn về phía không trung, lại không thấy có chút chạy bằng khí. Là kia hai người kình khí, già nua nhìn luận võ tràng, lạnh lùng nói. Hắn đến bây giờ, vẫn như cũng không thể tiếp thu chính mình bị Lăng Tiêu mắng thành túng bao nói. Nhưng lại không thể phản bác, rốt cuộc hắn cuối cùng vẫn là lùi bước. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý một trận chiến, như vậy liền tính là Lý Hiểu Thiên, cũng sẽ không khăng khăng ngăn trở. Nói đến cùng, hắn vẫn là túng, luận võ trong sân cuồng phong, đến từ chính Lăng Tiêu cùng Lý Hiểu Thiên kinh khí. Cuồng mãnh, hơn nữa bá đạo, Thác Bạt Lăng, ta mặc kệ ngươi thân phận thật sự là ai, hôm nay gặp được ta, kia liền chỉ có một cái tử lộ. Kiếm Lão cùng già nua sở dĩ không ứng chiến, kia chỉ là muốn đem ngươi cái này con mồi để lại cho ta mà thôi. Ngươi thật cho rằng bọn họ sợ sao? Đứng ở nơi đó, Lý Hiểu Thiên cao giọng nói. Cùng lúc đó, một phen trường kiếm hiện lên ở hắn trong tay. Vẫn như cũ là kia đem vật phàm đế khí. Chẳng qua lúc này, Lý Hiểu Thiên cũng không có phóng thích chính mình võ hồn, có lẽ là hắn cảm thấy, không có cái kia tất yếu đi. Bọn họ cường, vẫn là ngươi cường. Lăng Tiêu cười lạnh, trong tay một lần nữa hiện lên một phen tam tiêm lưỡng nhận đao, rồi sau đó hỏi. Đương nhiên là ta cường. Như vậy, giết ngươi, liền có thể chứng minh ngươi vừa mới nói đều là thí lời nói. Lăng Tiêu hơi thở, chợt trở nên cuồng bạo lên, giống như một tôn tức giận chiến thần. Ngươi thành công mà chọc giận ta, Lý Hiểu Trời giận giống một tiếng, trong tay trường kiếm run lên, một đạo lộng lẫy kiếm quang, nháy mắt bắn về phía Lăng Tiêu. Đối mặt này vô cùng huyến lệ khủng bố kiếm quang, Lăng Tiêu khóe miệng, lại giơ lên một mặt khinh thường cười lạnh. Pháp tương ấn chiến thần dương tiễn, theo pháp tương ấn thi triển ra tới, Lăng Tiêu thân thể phía trên, kim quang lập lòe. Rồi sau đó cả người mặc chiến giáp, giống như một tôn thiên thần. Thân thể phía trên, bao vây một tầng kim sắc ảo ảnh, chính là một cái trường ba con mắt nam nhân. này nam nhân trong tay sở cầm, cũng là tam tiêm lưỡng nhận đao. Uy phong lẫm lẫm, bá đạo vô cùng. Lúc này, kia kiếm quang đánh úp lại, đâm trúng ảo ảnh, thế nhưng bị trực tiếp băng bay ra đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ảo ảnh cái chán thế nhưng nổ bắn ra ra một đạo quang mang, giống như sắc bén kiếm khí giống nhau, sát hướng Lý Hiểu Thiên. Cư nhiên lại biến cường, Lý Hiểu Thiên trong ánh mắt, lộ ra vài phần kinh ngạc cùng kiêng kỵ, vội vàng múa may trường kiếm ngăn cản. Lúc này lại muốn tránh tránh, đã không quá khả năng, chỉ có ngạnh kháng. Phanh, kim quang bắn ở kia trường kiếm phía trên, thế nhưng sinh ra chiết xạ, vẫn là chuẩn xác không có lầm mà đâm trúng Lý Hiểu Thiên. Ở Lý Hiểu Thiên bụng, xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng, không có máu tươi, chỉ có nốt trọi ra thịt cùng tiêu xú vị. Nhìn bụng cái này lỗ thủng, Lý Hiểu Thiên đầy mặt chướng hồng, tâm tình phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nhất thời đại ý, cư nhiên bị Lăng Tiêu gây thương tích. Hơn nữa bị thương như thế chật vật, người tốt nhất hiện tại liền thi triển ra toàn bộ thực lực, nếu không chết thời điểm, liền phải hối hận. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Lý Hiểu Thiên, nhàn nhạt nói. Tên ngốc này, cư nhiên liền võ hồn đều không cần, liền muốn đem hắn đánh bại, cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn đi. Lý Hiểu Thiên sắc mặt âm hàn, kiếm võ hồn tự sau lưng hiện lên. Ở võ hồn phóng thích kia một khắc, hắn hơi thở, rõ ràng biến cường rất nhiều. Là ta coi khinh ngươi, nhưng bước ta vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi liền không còn có mạng sống cơ hội. Lý Hiểu Thiên trong tay trường kiếm lần thứ hai vũ động, kiếm quang giống như xích dương giống nhau, chiếu rọi toàn bộ luận võ tràng. Lộng lẫy, huyến lệ, cường đại, Thái Dương kiếm, sát, quát lên một tiếng lớn, Lý Hiểu Thiên trong tay trường kiếm đâm ra. Bùng lên kiếm quang, giống như xích dương giống nhau, đem mọi người đôi mắt đều bức cho vô pháp coi vật. Bao gồm Lăng Tiêu, cũng bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Này nhất kiếm, đích xác hoa lệ vô cùng, cũng đích xác làm người khó lòng phòng bị. Lại phối hợp Lý Hiểu Thiên kia cường đại tu vi, uy lực khủng bố vô cùng. Chết đi, ngu xuẩn, Lý Hiểu Thiên không có hô lên thanh tới, này chỉ là hắn trong lòng sở ngữ. Hiện tại Lăng Tiêu đã mất đi thị giác, hắn nhưng không nghĩ Lăng Tiêu thông qua thính giác tới phán đoán đến hắn vị trí. Nhưng mà, Lăng Tiêu trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, vẫn như cũ cử lên. Chỉ hướng, đúng là hắn nơi vị trí. Khủng bố sát phạt chi khí từ tam tiêm lưỡng nhận đao trung truyền ra. Thiên địa chi gian, sát khí cuồn cuộn, phảng phất địa ngục tử vong chi thần đăng lâm. Tuy rằng dùng chính là dương tiễn pháp tướng, nhưng người sử dụng rốt cuộc vẫn là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cường đại nhất chiến ý, đó là sát ý. Đây là thông qua vô số lần chiến đấu ngưng tụ ra tới đáng sợ sát ý. Mọi người có thể cảm giác được, Lý Hiểu Thiên kiếm kỹ, hoa lệ hơn nữa uy thế khổng lồ, lệnh người sợ hãi. Chính là Lăng Tiêu công kích, lại càng thêm giản dị, rồi lại càng thêm khủng bố, chấn động nhân tâm. Lý Hiểu Thiên cho người ta cảm giác, gần chính là kiếm kỹ thượng cường đại, trên thực lực cường đại. Nhưng Lăng Tiêu cho người ta cảm giác, lại là một cái chỉnh thể khủng bố. Chương 2889 Thái Dương kiếm pháp, hủy diệt ngày. Bằng vào đáng sợ sát ý, Lăng Tiêu làm chính mình khí thế chút nào cũng không thua cấp Lý Hiểu Thiên. Oanh, tam tiêm lưỡng nhận đao cùng trường kiếm ở trên hư không bên trong va chạm. Vô luận Lý Hiểu Thiên công hướng phương hướng nào, đều không thể tránh đi kia đem quỷ dị binh khí. Này tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng không phải là bình thường binh khí. Hắn này đây huyết lôi vương kiếm làm cơ sở, lợi dụng pháp tương ấn ngưng tụ ra tới. Cho nên, nó kỳ thật cũng là một phen vật phàm đế khí, chẳng qua ở dương tiễn pháp tương ấn dưới, mặc dù không cần kiếm võ hồn, cũng giống nhau có thể phát huy ra uy lực của nó. Thả sẽ không phản phệ mình thân. Hai thanh vật phàm đế khí va chạm, thiên địa chi gian, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Êm đẹp luận võ tràng, đã bị oanh đến nát như. Này hai tên gia hỏa nếu là trực tiếp ở bên ngoài chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ lôi đều phải bị bọn họ hủy hoại. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng Trần Thương Lan cũng cần thiết đến thừa nhận, hai người kia hẳn là cùng cái cấp bậc cường giả. Tuy rằng thoạt nhìn cái kia Thác Bạt Lăng muốn nhược một chút. Lúc này đây va chạm, lấy Thác Bạt Lăng lui về phía sau 10 bước, Lý Hiểu Thiên cơ hồ cũng không lui lại mà chấm dứt. Nhưng là Lý Hiểu Thiên lại không cách nào cao hứng lên. Tu vi so Lăng Tiêu cường đại nhiều như vậy, ở vận dụng toàn lực dưới tình huống, cũng chỉ là chiếm một chút thượng phong mà thôi. Này quả thực chính là đả kích người. Sát, Lý Hiểu Thiên tuyệt đối vô pháp tiếp thu như vậy cục diện. Hắn bộc phát ra chính mình Thiên Trì Sơn ngoại môn thiên tài tiềm năng, trong tay trường kiếm, nở rộ ra càng vì sặc sỡ lóa mắt quang mang. Thái Dương kiếm pháp chi Thái Dương phong bạo, Lý Hiểu Thiên không thể chịu đựng được Lăng Tiêu trên mặt kia bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Cùng chính mình giao thủ, hẳn là hoảng sợ cùng bất an mới đúng, chính là hiện tại Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài, lại là hưng phấn cũng chắc chắn, phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Cái này làm cho hắn thật sự khó chịu, khủng bố kiếm quang, hóa thành thổi quét toàn trường Thái Dương Phong Bạo, đáng sợ nổ mạnh ở kia gió lốc bên trong sinh ra. Này Thái Dương Phong Bạo, không riêng kiếm quang cụ bị đáng sợ xuyên thấu năng lực. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, kiếm quang còn có thể bạo liệt, sinh ra đáng sợ nổ mạnh, làm người khó lòng phòng bị. Tới hảo, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nhắm ngay Thái Dương Phong Bạo. Rồi sau đó, bên cạnh hiện lên một cái thật lớn màu đen chó săn. Pháp tương ấn hao thiên khuyển, cho ta nuốt những cái đó gió lốc. Lăng Tiêu nhìn đến này Thái Dương Phong Bạo, cơ hồ là hưng phấn tới rồi cực hạn. Hắn tu vi, đã tiếp cận đột phá, mới vừa rồi kia một kích va chạm, hắn tu vi hải năng lượng lại tăng lên không ít, đã tiếp cận 8 phần. Mà lúc này đây thật lớn Thái Dương Phong Bạo, nếu có thể toàn bộ hấp thu nói, như vậy không những có thể kích thích tiềm năng bùng nổ, còn có thể làm hắn tu vi hải cơ hồ lấp đầy. Màu đen cự khuyển xông ra ngoài, trên đường, mở ra miệng khổng lồ, tham lam mà cắn nuốt kia khủng bố Thái Dương Phong Bạo. Cứ việc ở vô số lần nổ mạnh lúc sau, kia hao thiên khuyển cuối cùng bị nổ mạnh nổ nát, biến mất. Nhưng Thái Dương Phong Bạo cũng bởi vậy uy lực giảm đi. Lăng Tiêu trong tay múa may tam tiêm lưỡng nhận đao, giết đi ra ngoài, khủng bố sát phạt chi ý, đem còn sót lại Thái Dương Phong Bạo cũng hoàn toàn cắn nát. Ha ha ha, sảng, cảm giác được, Lăng Tiêu đã cảm giác được tu vi hải sôi trào. Hao thiên khuyển tuy rằng bị giết, chính là lại thế hắn cắn nuốt không ít Thái Dương Phong Bạo năng lượng. Hiện giờ hắn tu vi hải năng lượng đã bò lên tới rồi chín thành, thậm chí còn nhiều một ít. Tuy rằng khoảng cách đột phá vẫn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Chính là Lăng Tiêu tin tưởng, Lý Hiểu Thiên nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi cường giả đáng sợ, hắn tin tưởng không phải là giả. Thái Dương kiếm chi vùng phát sáng, Lý Hiểu Thiên, công kích vẫn chưa dừng lại. Bởi vì Lăng Tiêu ẩn tàng rồi bộ phận hơi thở, cho nên hắn cũng không biết chính mình công kích khiến cho Lăng Tiêu thực lực đã biến cường gấp 2. Này nhất chiêu, uy lực càng thêm hung mãnh, một cái thật lớn vùng phát sáng tự không trung rơi xuống. Phảng phất Thái Dương mảnh nhỏ rơi xuống huyền giới, nóng cháy ánh lửa ở không trung bên trong lóng lánh vạn trượng. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu tự hư không bước ra một bước, bạo trướng chiến ý hoàn toàn bùng nổ. Nguyên bản bị che giấu hơi thở, cũng hoàn toàn phóng thích. Màu đen tóc dài ở sau đầu cuồng vũ, tam tiêm lưỡng nhận đao phảng phất hóa thành một thanh sắc bén thần kiếm, chỉ phía xa đối thủ, ý đồ hủy diệt hết thảy. Cho ta phá, bá đạo uy nghiêm thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Tam tiêm lưỡng nhận đao cắt qua hư không, ánh đao ở trên hư không bên trong nở rộ. Rồi sau đó va chạm ở kia lửa đỏ nóng cháy Thái Dương vùng phát sáng phía trên. Hủy diệt cuồng phong ở khắp nơi tán loạn, toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn loạn. Nóng quá hơi thở. Chạm đến xa như vậy, thế nhưng đều có thể như thế rõ ràng mà cảm nhận được, này chuyện gì xảy ra? Cái này kêu Thác Bạt Lăng ra hỏa, cũng quá cường đi, sao có thể là cái vắng vẻ vô danh hạng người, thằng nhãi này nhất định dùng giả danh. Đúng vậy, đối mặt Thiên Trì Sơn Lý đạo trưởng thế nhưng có thể ngạnh hám mà không lùi lại, này thật là đáng sợ. Hai vị, không đi hỗ trợ sao? Trần Thương Lan có chút lo lắng, hắn nhìn về phía Thiên Trì Sơn mặt khác hai vị cao thủ, khẩn trương mà nói. Sư huynh có sư huynh ngạo khí cùng tôn nghiêm, chúng ta hiện tại đi hỗ trợ tính chuyện gì xảy ra, huống chi ngươi không tin sư huynh thực lực sao? Hắn chính là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục cường giả A, ở các ngươi Trần Quốc, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thiên Trì Sơn người, lộ ra khinh miệt biểu tình nói cái kia Thác Bạt Lăng, tuy rằng thoạt nhìn cùng sư huynh chẳng phân biệt cao thấp, nhưng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, hắn rốt cuộc tu vi không đủ, nội lực tự nhiên cũng không đủ. Chờ xem, thực mau liền có thể thấy rốt cuộc. Hai cái ngu ngốc, Trần Thương Lan ở trong lòng thầm mắng, hiện tại liên thủ đi xử lý kia Thác Bạt Lăng, hết thảy liền tính là kết cục đã định, cư nhiên ở ngay lúc này còn nói cái gì tôn nghiêm. Ngạo khí, hắn là một cái có thể vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn người, cho nên nào đó võ giả cái gọi là chí khí cùng ngạo khí, hắn là thật đến không hiểu lắm. Nhưng lời này, hắn không hảo nói thẳng ra tới, tuy rằng Thiên Trì Sơn ba cái cao thủ đáp ứng giúp hắn, nhưng lại chưa bị hắn hoàn toàn khống chế, không giống kia Trần Quốc vài vị quốc lão. Cơ hồ thành hắn nô lệ. Nói chuyện khi, giữa sân lại đã xảy ra biến hóa. Lý Hiểu Thiên thấy Thái Dương vùng phát sáng cũng vô pháp đem đối thủ phá hủy, trên mặt tức giận càng tăng lên. Thác Bạt Lăng, ta muốn cho ngươi minh bạch, Thiên Trì Sơn, không phải ngươi loại này tiểu nhân vật có thể chống lại. Chúng ta võ kỹ, cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Thái Dương kiếm pháp chi hủy diệt ngày, theo hắn phẫn nộ thanh âm giống ra, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Hắn đỉnh đầu ngưng tụ ra tới kia phảng phất xích dương giống nhau đồ vật, đột nhiên sinh ra vết rách. Rồi sau đó, khủng bố năng lượng từ trong đó phóng xuất ra tới, không ngừng đánh sâu vào chung quanh không gian. Cuối cùng, kia giống như xích dương giống nhau quang cầu bạo liệt, phóng xuất ra đáng sợ chói mắt quang hoa, chiếu rọi hết thảy, lại phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Sát, Lăng Tiêu vẫn chưa lui về phía sau, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đón nhận này khủng bố bưu hãn một kích, giống như là khoa phụ muốn cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng. Giang giác, vỡ vụn tiếng động vang lên, Lăng Tiêu trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thế nhưng hoàn toàn vỡ vụn. Rồi sau đó, kia đáng sợ kiếm khí vẫn như cũ thổi quét hư không, không ngừng áp hướng Lăng Tiêu, thể muốn đem Lăng Tiêu giống như kia tam tiêm lưỡng nhận đao giống nhau hoàn toàn dập nát. Chương 2890 kiếm quang độn VS túng mà kim quang thuật. Tam tiêm lưỡng nhận đao bị hủy, Lý Hiểu Thiên công kích lại ở liên tục áp bách, muốn đem Lăng Tiêu cùng hủy diệt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lăng Tiêu trên mặt cũng lộ ra ý cười. Quỷ dị cười, thắng lợi cười, tu vi đột phá cười. Đối mặt Lý Hiểu Thiên này cường hãn bá đạo nhất kiếm, Lăng Tiêu rốt cuộc ở tử vong uy hiếp dưới lấy được mấu chốt đột phá. Từ vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ, tấn chức tới rồi 12 tầng địa ngục đỉnh. Này đối người khác tới nói có lẽ là một bước nhỏ, nhưng đối Lăng Tiêu mà nói, lại là tuyệt đối một đi nhanh. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn có thể không hề sợ hãi Trần Quốc bất luận kẻ nào. Kia một cái chớp mắt, 10 đem ma long kiếm đồng thời hiện lên. Lăng Tiêu thân thể cũng tiến vào tới rồi bá huyết ma long võ hồn biến thân trạng thái. Hắn sau lưng đồng thời hiện ra tím điện lôi ngưu, dung nham tam đầu khuyển, chín xà đem, hắc ưng bốn loại cường thế thú hồn. Phối hợp kiếm võ hồn, trong tay thật lớn ma long kiếm chém về phía kia trong hư không kiếm khí. Kia một cái chớp mắt, một cổ làm người cảm giác được tận thế buông xuống giống nhau hủy diệt hơi thở bắt đầu bùng nổ mà ra. Này cổ đáng sợ lực lượng hình thành một cổ hủy diệt kiếm khí. Hủy diệt kiếm khí ở trên hư không trung tàn sát bừa bãi, gây thành đáng sợ hủy diệt gió lốc. Dùng kiếm, người xa không bằng ta, Lăng Tiêu phảng phất là ở tuyên ngôn giống nhau, hướng tới Lý Hiểu Thiên lạnh giọng nói. Tên kia không phải Thác Bạt Lăng, hắn là Lăng Tiêu. Trần Thương Lan đứng lên, hoảng sợ mà nhìn luận võ trong sân thiếu niên. Lăng Tiêu đã vứt bỏ chính mình che giấu, lộ ra chân thật bộ mặt. Vô số người cũng đồng thời thấy được một màn này, Lăng Tiêu tên này, bọn họ thật đến quá quen thuộc. Từ nhỏ tiểu nhân Vũ Hóa Trấn đi ra, lại trở thành Bát Tiên Quận thành thành chủ, sau lại càng là diệt Bát Phương Tử, đánh bại Chí Hiền Vương. Giết chết mới Cố Thiên Lôi quân đoàn 7 đại tướng quân. Đương nhiên, nhất khủng bố vẫn là diệt Lôi Tôn, gián tiếp lộng chết Không Lão. Đi vào Lôi Đều lúc sau, càng là thân thủ chu sát Hỏa Lão, Phong Lão, Lệnh Kiếm Lão cùng già nua cúi đầu nhận thua. Như thế một người, lại là như vậy tuổi trẻ, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Lăng Tiêu thật đến là đánh vỡ cơ hồ mọi người trong lòng tưởng tượng. Nhưng làm bọn hắn hoảng sợ sự tình, còn ở phát sinh bên trong. Chân ma kiếm khí nơi đi đến, không gian phảng phất bị nháy mắt hủy diệt, sở hữu hết thảy, đều bị toàn bộ phá hư. Không có bất cứ thứ gì có thể ở chân ma kiếm khí dưới tồn tại. Lý Hiểu Thiên kia cường thế kiếm quang, ở chân ma kiếm khí bên trong nhanh chóng bị tan rã, bị cắn nuốt, bị đánh nát. Nguyên bản ngạo mạn trên mặt, hiện ra mãnh liệt hoảng sợ chi sắc. Này Lăng Tiêu, như thế nào sẽ như thế khủng bố? Này chân ma kiếm khí, như thế nào sẽ như thế cường đại? Ở Nguyên Linh Bộ Lạc gặp được thời điểm, Lăng Tiêu là có thể đủ thương đến hắn, nhưng hắn cho rằng đó là chính mình khinh địch, luận thực lực, chính mình tuyệt đối ở Lăng Tiêu phía trên. Nhưng mà lúc này đây lại lần nữa gặp được, Lăng Tiêu lại so với phía trước cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Này đáng sợ chân ma kiếm khí, hắn nhìn thấy không phải lần đầu tiên, ngược lại uy lực, tuyệt đối so với phía trước phải cường đại hơn nhiều. Chân ma kiếm khí bên trong, có ma tiên bóng kiếm hiện lên, phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn diệt sát. Không tốt, triệt, Lý Hiểu Thiên tuy rằng cực không tình nguyện tại như vậy một cái tu vi không bằng hắn, xuất thân càng không bằng hắn ra hỏa trước mặt nhận thua. Nhưng hiện tại lúc này, hắn căn bản là không có lựa chọn khác, duy nhất có thể làm, chính là trốn. Hắn không muốn chết, hắn biết chính mình vô pháp chống cự này cường hãn công kích. Chỉ có tránh thoát này cường hãn một kích, có lẽ còn có cơ hội phản kích. Rốt cuộc như thế cường thế công kích, tiêu hao cũng nhất định không nhỏ. Nhưng mà trốn đến khai, thoát được rất sao, Lăng Tiêu, ta Lý Hiểu Thiên nhớ kỹ ngươi, hôm nay tạm thời tha cho ngươi mạng chó, ngày sau nhất định tìm ngươi báo thù, hai vị sư đệ, ta đi trước một bước. Kiếm quang độn, Lý Hiểu Thiên nguy cấp chi khắc, dùng ra chính mình áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ. Đây là đến từ chính Thiên Trì Sơn độc môn tuyệt kỹ, theo đạo lý nói, chỉ có nội môn số ít mấy cái đệ tử mới có tư cách tu luyện. Bất quá này Lý Hiểu Thiên tuy rằng là ngoại môn đệ tử, chính là lại cùng Thiên Trì Sơn trông giữ tàng thư các trưởng lão quan hệ rất tốt. Cho nên mới được đến cơ hội, tu luyện này tuyệt kỹ. Trước kia bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù là gặp được tu vi so với hắn cường ra hai cái tiểu cảnh giới võ giả, hắn cũng có thể đủ thành công trốn chạy. người khác căn bản vô pháp đuổi theo, cho nên hắn cũng tin tưởng, Lăng Tiêu đồng dạng không có khả năng đuổi tới hắn, tuyệt đối không có khả năng. Trang xong bước liền chạy sao, đáng tiếc ngươi gặp ta, túng mà kim quang thuật, tật, theo Lăng Tiêu lạnh nhạt thanh âm tự trong miệng vang lên, hắn nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới rồi hơn 1.000 mét ở ngoài. Vừa lúc là ở Lý Hiểu Thiên bên cạnh, luận tốc độ, người so với ta kém xa, hắn thanh âm ở Lý Hiểu Thiên bên tai vang lên, kia một khắc, Lý Hiểu Thiên cảm giác chính mình giống như là nghe được đòi mạng chú ngữ, cả người run rẩy không thôi. Không có khả năng, ngươi sao có thể đuổi kịp ta kiếm quang độn, đừng nói hắn kinh ngạc, chính là bàng quan những người đó, cũng giật mình không thôi. Lý Hiểu Thiên nháy mắt hóa thành kiếm quang bỏ chạy, kia tốc độ, mau đến làm bọn hắn đôi mắt đều bắt giữ không đến. Cho nên Trần Thương Lan còn muốn mắng tên kia không trượng nghĩa, một người đào tẩu, cũng không mang theo hắn cùng nhau rời đi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, như thế đáng sợ tốc độ, thế nhưng vẫn là chạy không thoát Lăng Tiêu truy kích. Khủng bố hơi thở ở Lý Hiểu Thiên bên cạnh người truyền đến. Ma Long kiếm đâm trúng Lý Hiểu Thiên thân thể. Suy, suy, đâm thủng hộ thể nguyên lực thanh âm truyền ra, Lý Hiểu Thiên hoảng sợ biểu tình càng thêm khoa trương. Hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình, bị người khác kiếm đâm thủng, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Tha ta có thể cho ngươi Thiên Trì Sơn võ học bí tịch. Nguy cấp thời khắc, Lý Hiểu Thiên cũng không rảnh lo rất nhiều, hắn hiện tại chỉ nghĩ mạng sống. Đến nỗi cái khác sự tình, hắn một mực mặc kệ. Liền tính là lúc này làm hắn bán đứng Thiên Trì Sơn, hắn cũng không cái gọi là. Đã chậm, Lăng Tiêu thanh âm, ở bên tai hắn vang lên, nguyên linh tộc bộ lạc thời điểm, người ta liền chú định, chỉ có thể sống một người mà thôi. Ngẩng đầu, Lý Hiểu Thiên biểu tình dữ tợn tới rồi cực điểm, trong ánh mắt lại hoàn toàn là tuyệt vọng. Mà hắn nhìn đến Lăng Tiêu đôi mắt, lại tràn ngập lạnh nhạt cùng vô tình. Này không giống như là người đôi mắt, đảo càng như là ma. Khẩn cầu một cái ma tha thứ chính mình, kia khả năng sao? Không nghĩ tới, ta đường đường Thiên Trì Sơn Lý Hiểu Thiên, thế nhưng muốn chết ở này nho nhỏ Trần Quốc cảnh nội. Ta không cam lòng a. Thân thể hắn điên cuồng mà giãy giụa lên, ý đồ làm cuối cùng ngoan cố chống lại. Hắn không muốn chết, ai đều không muốn chết. Lý Hiểu Thiên càng là như thế, hắn là Thiên Trì Sơn ngoại môn đệ tử trung thiên tài, hắn được đến Thiên Trì Sơn tàng thư các trưởng lão tán thành, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể bước vào nội môn, từ đây một bước lên trời. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên muốn chết. Muốn chết ở một cái đã từng bị hắn cho rằng bé nhỏ không đáng kể ra hỏa trong tay. Đáng sợ kiếm khí, đã bắt đầu phá hủy thân thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở nhanh chóng sói mòn. Loại tình huống này, thậm chí so trực tiếp tử vong càng lệnh người khủng bố, bởi vì ngươi biết rõ chính mình sẽ chết, rõ ràng cảm giác được đáng sợ thống khổ, lại làm không được bất luận cái gì sự tình. Chương 2891 Chí Hiền Vương hoàn toàn chung kết. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Lý Hiểu Thiên trong miệng truyền ra. Tuyệt vọng, phẫn nộ, hối hận, sở hữu tình cảm tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm này không thể tưởng tượng một màn. Vô cùng chấn động, thất phương tử Trần Minh Mông lại một lần kiến thức tới rồi Lăng Tiêu cường đại, bất quá so sánh với lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, hiện giờ Lăng Tiêu, quả thực cường đại đến làm hắn không dám tương nhận nông nỗi. Thật là đáng sợ. Kia Lý Hiểu Thiên chính là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả a. Cư nhiên cứ như vậy bị Lăng Tiêu cấp giết, nhất chấn động, không gì hơn Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, cùng với Thiên Trì Sơn hai gã đệ tử. Trần Thương Lan lúc này đây trở về, chính là muốn trước đoạt vương vị, sau đó lại sát Lăng Tiêu. Chính là Lăng Tiêu sở bày ra tới thực lực, lại làm hắn lâm vào tới rồi vô cùng tuyệt vọng bên trong. Như vậy cường đại, liền Lý Hiểu Thiên cư nhiên đều không phải đối thủ của hắn. Này thật đến quá không thể tưởng tượng. Lăng Tiêu ở trong chiến đấu hơi thở không ngừng bò lên, thực lực không ngừng tăng lên, đây mới là hắn đáng sợ nhất địa phương. Chỉ cần vô pháp đem hắn giết chết, hắn là có thể trở nên càng cường. Quá khủng bố, người này, Trần Thương Lan, hiện tại, người còn có thể dựa vào ai? Giết Lý Hiểu Thiên, Lăng Tiêu khinh miệt mà đi hướng Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, lạnh lùng hỏi. Lăng Tiêu, nơi này chính là Lôi Đều, người thật cho rằng giết Lý Hiểu Thiên. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trần Thương Lan ngồi ở chỗ kia, trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng mà ngoài miệng lại như cũ hư trương thanh thế. Ha ha, Lý Hiểu Thiên đi vào Trần Quốc, liền cơ hồ tương đương vô địch, chỉ tiếc gặp ta. Đương kim Trần Quốc, ta đó là đệ nhất cao thủ, ngươi không cần phải nói những cái đó hư trương thanh thế nói tới làm ta sợ, ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Nói ra ngươi đối Hồng Mẫn Nhi sở làm sự tình, nếu không, ta làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn Trần Thương Lan nói ngươi là có thể tha ta. Trần Thương Lan hỏi, ngươi hiện tại căn bản là không có cùng ta có kè mặc cả tư cách. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói thêm câu nữa vô nghĩa, ta làm ngươi lập tức nhấm nháp đến trùy tâm chi đau. Được làm vua thua làm giặc, ngươi động thủ đi, ta không có gì hảo thuyết. Trần Thương Lan biết, có chút lời nói chính mình không thể nói, một khi nói, kia lập tức liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mọi người phỉ nhổ. Hắn tình nguyện cứ như vậy bị Lăng Tiêu cấp giết, thoạt nhìn, ngươi giống như căn bản là không có minh bạch lời nói của ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hóa thân chín xà đem. Chín viên đầu rắn ở hắn phía sau giữ tợn lắc lư. Làm Trần Quốc Vương tử, được sủng ái chí hiền vương, ngươi nhận được khổ quá ít, cho nên hôm nay, ta khiến cho ngươi thử xem này nhất cơ sở vài loại thống khổ đi. Nói xong, một viên đầu rắn chạy trốn đi ra ngoài, hung hăng cắn ở Trần Thương Lan thân thể phía trên. Kia một khắc kịch độc ở Trần Thương Lan thân thể bên trong chảy xuôi. A, Trần Thương Lan bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người thân thể đều cuộn tròn ở một khối, sắc mặt vô cùng trắng bệch, mắt thấy liền phải không được. Không, ta nói a, cầu xin ngươi không cần tra tấn ta. Hắn hoảng sợ mà phát ra cuồng loạn tiếng kêu, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt liền lộ ra khinh bỉ biểu tình, hắn vốn tưởng rằng này Trần Thương Lan hẳn là còn có thể nhiều rất trong chốc lát, ai biết thế nhưng là như vậy vô dụng. Gần một loại kịch độc, khiến cho gia hỏa này hoàn toàn đánh mất ngoan cố chống lại năng lực. Lăng Tiêu thao tác đầu rắn hút ra độc tố, Trần Thương Lan thoải mái một ít. Nhưng kia chín viên giữ tợn đầu rắn, vẫn như cũ ở không trung gắt gao nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không dám có chút làm trái. Hắn đem chính mình đã làm sự tình, nhất nhất nói ra. Và GT, chính như Lăng Tiêu sở phỏng đoán như vậy, gia hỏa này không chỉ là lấy oán trả ơn giết Hồng Mẫn Nhi, càng là đem Hồng Mẫn Nhi toàn bộ gia tộc đều làm hỏng. Nghe thế từ tự thuật những cái đó cực kỳ bi thảm sự tình, phẫn nộ dân chúng thậm chí hô to lên. Giết hắn, chỗ lấy Lăng Trì, này đáng giận gia hỏa, quả thực tội ác tày trời. Tuy rằng bọn họ thanh âm vô pháp truyền tới vương cung trong vòng, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ mà hò hét. Cho ta cái thống khoái đi, Trần Thương Lan quỳ rạp trên mặt đất, giống như là một cái chết cẩu. Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, tùy tay vung, một đạo kiếm quang bay qua, Trần Thương Lan đã đầu mình hai nơi. Hắn cũng không phải thực thích tra tấn người, trừ phi còn muốn hỏi nào đó sự tình, hoặc là có người làm đối hắn bằng hữu hòa thân người đồng dạng sự tình. Đến nỗi Trần Thương Lan, giết cũng là được. Giết Trần Thương Lan, Lăng Tiêu nhìn về phía kiếm lão cùng già nua, lạnh giọng hỏi các ngươi hai cái làm sao bây giờ. Đi theo hắn đi tìm chết, vẫn là tuyên bố nguyện trung thành tân vương. Kiếm lão cùng già nua ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng thế nhưng song song quỳ xuống, vi thần tham kiến tân vương. Ha ha, ta vốn đang trông cậy vào các ngươi nhiều ít có điểm nghĩa khí đâu, ta chính là giết hỏa lão cùng phong lão, các ngươi hai cái thế nhưng không hận ta. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đó là bọn họ có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần. Hai cái lão ra hỏa ngữ điệu, nhưng thật ra thống nhất. Hừ, các ngươi loại người này a, ta có thể không giết các ngươi, nhưng là này hai quả đan dược, các ngươi cần thiết đến ăn xong đi. Các ngươi thực lực quá cường, ta nhưng không yên tâm. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, cái này đan dược kêu nhiếp hồn đan, ngày thường đâu, sẽ không có bất luận cái gì không khỏe, nhưng nếu muốn phản bội ta, chúng nó liền sẽ lập tức sinh ra hiệu quả, cho các ngươi hồn phi phách tán. Nghe được lời này, kiếm lão cùng già nuôi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra không tình nguyện biểu tình. Bọn họ nguyên bản tính toán đến phi thường hảo, muốn giả ý đầu hàng, sau đó lại nghĩ cách giết chết Lăng Tiêu, hoặc là Lăng Tiêu chỉ định Trần Quốc tân vương. Dù sao Lăng Tiêu không có khả năng cả đời đều đãi ở Trần Quốc, bọn họ chờ nổi. Nhưng hiện tại có nhiếp hồn đan, bọn họ lại căn bản vô pháp thực thi kế hoạch của chính mình. Đại ca ngươi đi mau, đi tìm Lôi Đế, ta tới ngăn lại gia hỏa này. Kiếm lão đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Đến nỗi già nua, tắc phục ra vương cung, hướng tới đế vương cấm địa mà đi. Nơi đó là Lôi Đế bế quan chỗ, cũng là Trần Quốc nhất bí ẩn địa phương, trừ bỏ Trần Quốc đại vương, không có người thứ hai biết nói nơi đó mặt đến tột cùng có cái gì bí mật. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua phát lại đây kiếm lão. Không có đột phá phía trước, hắn có lẽ còn phải dùng 3-4 chiêu mới có thể giải quyết người này. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhất chiêu mà thôi. Giữ tợn đầu rắn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ vụt ra, cắn ở kiếm lão trên cổ. Kiếm lão đương trường tử vong, tiểu kim, thác bạt phân tường, các người bảo vệ tốt thất phương tử, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Tiêu có thể đuổi theo già nua, bất quá hắn cũng không có toàn lực truy kích. Bởi vì hắn hy vọng già nua có thể trợ giúp hắn tìm được Lôi Đế. Hắn thật sự muốn biết, Tại đây đế vương cấm địa bên trong tu luyện lúc sau, Lôi đế đến tột cùng có thể trở nên có bao nhiêu cường đại. Ngẫm lại đều cảm thấy thực hưng phấn đâu. Già Nua một bên trốn, một bên quay đầu lại nhìn lại, cũng không có phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh. Chính là hắn trong lòng lại phi thường bất an, tổng cảm giác Lăng Tiêu hẳn là liền theo ở phía sau, nhưng lại trước sau phát hiện không được. Chạy trốn thời điểm, liền không cần nhìn đông nhìn tây hảo đi. Lăng Tiêu đột nhiên hiện thân, liền xuất hiện ở khoảng cách Già Nua 100 nhiều mễ tả hữu địa phương, lạnh nhạt mà nhìn Già Nua, nhàn nhạt nói. Chương 2892 ta chính là không coi ai ra gì. Ngươi giết hắn, Già Nua nói, tự nhiên là kiếm lão. Không tồi, giết, ta vốn dĩ tính toán cho các ngươi tồn tại, nhưng các ngươi không muốn, ta chỉ có thể đem hắn giết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ta cũng không có đắc tội quá ngươi, cũng không có đối với ngươi xuất thủ qua, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Già Nua quát, vô tội, ha ha, ngươi thật sự không có tự mình động thủ. Nhưng chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, đánh vào Ma Long Thành kia chi đại quân, không có các ngươi Trần Quốc Nam lão mệnh lệnh sao? Thật là buồn cười thật sự, hiện tại cùng ta nơi này giảng vô tội. Nếu không phải thực lực của ta so ngươi cường, hiện tại chỉ sợ đã bị ngươi giết đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, Già Nua cứng họng, liền ở ngay lúc này, một trận gió thổi qua, Già Nua cảm giác thân thể cư nhiên kịch liệt run rẩy lên, thân thể từ ngoại đến nội, thế nhưng đều lộ ra một cổ thấu xương rét lạnh. Không. Không chỉ có thấu xương, hơn nữa thất vọng buồn lòng. Muốn giết ta, vì cái gì còn chưa động thủ? Già Nua nơm nớp lo sợ hỏi. Người tựa hồ còn có cứu binh, ta người này a, đối nhỏ yếu ra hỏa không có gì hứng thú, chỉ nghĩ đối phó cường giả. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu là thực sự có này dũng khí, dám cùng ta đi một chỗ sao? Già Nua hừ lạnh một tiếng nói. Hắn kỳ thật sợ nhất chính là Lăng Tiêu đem hắn giết, như vậy, hắn liền cái gì hy vọng đều không có. Nhưng nếu Lăng Tiêu không giết hắn, hắn liền có nắm chắc đem Lăng Tiêu mang nhập tử địa. Có gì không dám, Lăng Tiêu khẽ cười nói, ngươi sở cậy vào, đơn giản chính là Lôi đế thôi, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, tại như vậy đoạn thời gian, hắn Lôi đế có thể tu luyện đến cái gì cao minh võ học. Vậy cùng ta tới, Già Nua nói xong lời nói, xoay người liền chạy trốn đi ra ngoài. Hắn tốc độ cực nhanh, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu cũng sẽ cấp tốc tới rồi. Chính là phi hành thời điểm, hắn lại phát hiện, hắn phía sau, thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Thật giống như Lăng Tiêu căn bản là không có theo tới giống nhau. Hừ, tiểu tử này quả nhiên vẫn là sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đắc ý rào rạt mà quay đầu lại nhìn lại, này vừa thấy, lại dọa hắn giật mình. Lăng Tiêu liền đứng ở khoảng cách hắn không đến 3 mét xa địa phương, phảng phất u linh giống nhau. Gia hỏa này, đến tột cùng tu luyện cái gì thân pháp, thế nhưng giống như quỷ mị giống nhau đáng sợ. Già Nua trong lòng càng thêm sợ hãi. Mặc kệ, chạy trốn quan trọng, hắn biết chính mình không có khả năng thoát khỏi Lăng Tiêu, cho nên hắn liều mạng phi hành, hy vọng có thể ở Lăng Tiêu thay đổi chủ ý phía trước, tìm được Lôi đế. Chỉ cần nhìn thấy Lôi đế, liền có hy vọng, hắn tin tưởng Trần Quốc nhiều năm trước tới nay tích lũy, tuyệt đối không có khả năng bị một cái con kiến ném đi. Mặc dù cái này con kiến hiện giờ đã trưởng thành vì một đầu đáng sợ mãnh thú, nhưng vẫn như cũ. Thực mau, hắn bay ra vương cung, bên ngoài thành trên không phi hành. Chỉ sợ người bình thường rất khó nghĩ đến, đế vương cấm địa cư nhiên không ở vương thành trong phạm vi, mà ở ngoại thành. Này có lẽ chính là cái gọi là dưới đèn hắt đi. Thực mau, Già Nua ngửi được kia thần bí cấm địa hơi thở. Vốn dĩ nơi này, chỉ có đế vương có thể tiến vào. Nhưng hiện tại là nguy cấp chi khắc, hắn thân là Trần Quốc Năm lão bên trong lão đại, tự nhiên cũng có quyền lực tiến vào. Thực mau, hắn bước vào tới rồi một tràng thoạt nhìn thực cổ xưa dân trạch trong vòng. Này dân trạch thoạt nhìn thực bình thường. Hơn nữa tựa hồ nhiều năm không có người cư trú, đều đã hoang phế. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, giấu ở trong đó, có không ít cao thủ. Đương nhiên, loại này cao thủ với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Già Nua rốt cuộc ngừng lại, hắn đứng ở này vứt đi dân trạch một cái miệng giếng phía trên, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể cảm, giác đến, lại mấy chục đạo hơi thở đồng thời tới rồi kia giếng nước chung quanh. Những người này thấy được Già Nua, lại ngạc nhiên phát hiện. Ngày thường hoàn toàn nhất phái cao cao tại thượng khí thế Già Nua, lúc này lại có vẻ có chút chật vật. Hơn nữa khuôn mặt phía trên, lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình, liền phảng phất là ở sợ hãi cái gì. Bỗng nhiên, bọn họ ngửi được mặt khác một cổ hơi thở. Nháy mắt liền đến dân trạch trên không, đó là một thiếu niên, một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên. Liền như vậy treo không đứng thẳng với dân trạch phía trên, nhìn xuống mọi người. Địch tập, tuy rằng không biết thiếu niên này là ai. Cũng không biết Già Nua đến tột cùng tao ngộ cái gì. Nhưng nếu thiếu niên này đang ở đuổi theo già nua, như vậy không hề nghi ngờ, tuyệt đối là bọn họ địch nhân. Bọn họ những người này, hàng năm đãi ở chỗ này trấn thủ cấm địa, đều là Trần Quốc nhất đẳng nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng có người dám xâm nhập nơi này, bọn họ có lý do đem này xua đuổi. Tiểu tử, còn không mau mau rời đi, đế vương cấm địa, há là ngươi loại người này có thể tùy ý bước vào. Trong đó một người nhìn về phía Lăng Tiêu nổi giận quát đến. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chưa xem hắn, mà là nhìn về phía già nua nói, người dưới chân cái kia miệng giếng, chính là cấm địa nhập khẩu. Ngươi hy vọng, liền ở nơi đó mặt, không tồi, thì tính sao? Ngươi tuy rằng cường đại, nhưng là đi vào nơi này, cũng đừng muốn sống rời đi. Chư vị, người này thiện sát quốc lão, ngưu quyền soán vị, tội ác tày trời, mau bố trí chư thiên bắt ma trận. Già nua đột nhiên hô to lên, những cái đó cao thủ tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nhưng chư thiên bắt ma trận chính là bọn họ cường đại nhất chiến trận, già nua nếu làm bố trí cái này trận pháp, vậy đủ để thuyết minh đối thủ đáng sợ. Cho nên bọn họ không dám khinh địch, nháy mắt liền bắt đầu bày trận. Chiến trận so bình thường trận pháp muốn càng dễ dàng bố trí một ít, hơn nữa những người này rõ ràng chính là ngày thường tỉ mỉ huấn luyện quá. Thời gian rất ngắn, cái gọi là chư thiên bắt ma trận cũng đã bố trí hoàn thành. Sư tôn, đây là chư thiên bắt ma trận sao, ta như thế nào cảm giác cùng ngươi đã nói không quá giống nhau a? Lăng Tiêu vốn dĩ nghe đối phương nói muốn bố trí chư thiên bắt ma trận, thật đúng là hoảng sợ. Bởi vì Nguyên Tôn đã từng nói qua, đó là huyền giới 10 đại chiến trận chi nhất, uy lực cường đại vô cùng. Nếu bố trí hoàn thành, có thể cho sở hữu bảy trận võ giả sức chiến đấu bạo tăng. Dù cho mạnh hơn bọn họ gấp 10 lần người, cũng có khả năng sẽ bị diệt sát. Nhưng thực hiển nhiên, trước mắt những người này bố trí cái gọi là chư thiên bắt ma trận, cũng không có như vậy cường đại. Chân chính chư thiên bắt ma trận, không phải loại này tu vi võ giả có thể sử dụng, bọn họ này trận pháp cùng chư thiên bắt ma trận không có nửa điểm quan hệ, chỉ là nổi lên cái tương đối khí phách tên mà thôi. Nguyên Tôn trả lời nói, ta đây liền an tâm rồi. Lăng Tiêu cười cười, ngay sau đó nhìn về phía già nua nói, người biết đến, bọn họ vô dụng. Tiểu tử, người quá không coi ai ra gì, nơi này chính là đế vương cấm địa, không phải ngươi dương oai địa phương. Trong đó một người cao thủ quát, không coi ai ra gì. Lăng Tiêu khinh miệt mà lộ ra một mặt ý cười, lão tử chính là không coi ai ra gì, ngươi lại có thể thế nào? Có thực lực, liền có thể không coi ai ra gì. Này không phải hắn thứ nhất sáng chế, Trần Quốc Vương thất, có thể bởi vì thực lực cường đại, dễ dàng đi hủy diệt một cái gia tộc, mặc dù cái này gia tộc từng vì bảo vệ bọn họ vương quyền lập hạ quá công lao hán mã. Bọn họ còn có thể bởi vì thực lực cường đại, tùy ý quyết định một người, thậm chí hàng ngàn hàng vạn người sinh tử. Bọn họ có từng trong mắt có người. Lăng Tiêu nói, làm ở đây sở hữu cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, hảo bá đạo, hảo kiêu ngạo, thoạt nhìn thật đến là không có sợ hãi a. Chương 2893 cho các ngươi cơ hội tới chiến thắng ta. Già nua, tiểu tử này thực sự có như vậy cường đại. Cảm nhận được Lăng Tiêu kia không ai bì nổi khí thế, có người nhíu nhíu mày hỏi. Hắn rất mạnh, Hỏa lão, Phong lão cùng Kiếm lão đều là bị hắn giết chết, ngay cả Thiên Chỉ Sơn Lý Hiểu Thiên cũng bị hắn tiêu diệt. Già nua lạnh lùng nói, cho nên, các người bất luận cái gì một người, bao gồm ta ở bên trong, đều không thể là đối thủ của hắn. Chỉ có liên thủ, cùng nhau giết hắn, chúng ta nơi này chính là có 65 cái vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, liền tính toàn bộ không bằng hắn, chính là bằng vào chư thiên bắt ma trận, cũng nhất định có thể thắng hắn. Liên thủ, Lăng Tiêu khinh miệt cười, nhìn về phía già nua, trong ánh mắt, lộ ra vài phần hài hước chi ý. Ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian. Tốt nhất tìm ra chân chính có thể làm ta hưng phấn đối thủ, nếu không nói, ta lập tức giết ngươi. Nếu là chân chính chư thiên bắt ma trận, Lăng Tiêu có lẽ sẽ có chút lo lắng. Nhưng nếu là đồ dỏm, tuy rằng cũng có thể có một ít tăng phúc, nhưng rốt cuộc hữu hạn. Những người này ở trong mắt hắn, bất quá chính là một đám đám ô hợp thôi. Một cái, hoặc là 100, kỳ thật cũng chưa cái gì khác nhau. Già nua hiện tại còn không có minh bạch thực lực của hắn đã cường đại tới rồi loại nào trình độ. Mới có loại này gần như thiên chân buồn cười ý tưởng đi. Liên thủ cũng là sẽ không có bất luận cái gì hy vọng. Già nua tâm ở run rẩy, kia một khắc hắn đột nhiên minh bạch, Trần Quốc xong rồi. Thật cho hết, như thế cường đại đội hình, Lăng Tiêu thế nhưng liền một chút ít sợ hãi đều không có, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không dứt vọng. Đường đường Trần Quốc, thế nhưng tìm không ra một người có thể đối phó Lăng Tiêu. Thật đến là hoàn toàn trở thành chê cười. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hai cái hô hấp, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thanh âm này, đem già nua từ trầm tư bên trong bừng tỉnh. Hắn nhìn dưới chân miệng giếng, rõ ràng cảm giác được lôi đế còn không có xuất quan. Nếu lúc này liền quấy rầy Lôi Đế, kia chỉ sợ sẽ dẫn tới Lôi Đế tu luyện thất bại. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn giết cứ giết, cần gì vô nghĩa. Muốn chết, còn không dễ dàng. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh, ba cái hô hấp tới rồi, bất quá ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ lưu trữ ngươi này tiện mệnh, ngươi hy vọng, bất quá chính là Lôi Đế có thể luyện thành thần công, đem ta tru sát đi. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, hắn là như thế nào hủy diệt. Nhưng đối với ngươi, tội chết có thể miễn, mang vả khó tha. Nói xong, hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo ma long ảo ảnh nhào hướng Giản Nua. Mau, mau đến không thể tưởng tượng, mau đến làm ở đây sở hữu cao thủ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ta sẽ không ngồi chờ chết, Giản Nua giống giận một tiếng, khuynh tấn toàn thân nội lực, ý đồ cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Nhưng mà, Lăng Tiêu tay, ấn ở bờ vai của hắn phía trên. Thân thể hắn mãnh đến run lên, nguyên bản đã điều động lên nội lực, thế nhưng nháy mắt hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Liền tự bạo đều làm không được sao? Giản Nua quỳ gối trên mặt đất, Giản Nua trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn muốn lấy tự bạo tới cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Chính là kết quả lại phát hiện, thế nhưng liền tự bạo đều làm không được, thân thể bên trong nội lực đã không thuộc về hắn. Ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở chỗ này chờ xem, trò hay còn chưa trình diễn đâu, đừng nóng vội chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trực tiếp phế bỏ Giản Nua tu vi, rồi sau đó hướng tới miệng giếng phương hướng nhìn lại. Kia một cái chớp mắt, thủ vệ đế vương cấm địa người, sôi nổi làm ra phản ứng, phóng xuất ra cuồng bạo hơi thở. Hắn, nhóm có thể trơ mắt mà nhìn Giản Nua bị giết, nhưng tuyệt đối không thể nhìn Lăng Tiêu xâm nhập cấm địa bên trong, ảnh hưởng đến Lôi Đế tu luyện. Này đối bọn họ mà nói, chính là tối kỵ, ai dám đối ta ra tay, ta liền giết ai, cho nên các ngươi nếu thông minh, tốt nhất liền ngoan ngoãn đãi ở nơi đó không cần lộn xộn. Lạnh băng thanh âm, hỗn hợp đáng sợ sát khí phóng xuất ra tới, lệnh những cái đó chuẩn bị động thủ người, tất cả đều dừng lại. Ngay cả phóng xuất ra tới hơi thở, đều rõ ràng yếu đi không ít. Người đều sợ chết, bọn họ cũng giống nhau, bất quá chung quy vẫn là có không sợ chết người. Đều nghe, chúng ta là Lôi Đế hộ vệ, nhất định phải bảo hộ Lôi Đế an toàn, cho dù chết, cũng muốn trấn thủ cấm địa. Trong đó một cái võ giả, thoạt nhìn như là này đó hộ vệ đầu mục chi nhất. Hắn nói, làm nguyên bản đã tinh thần sa sút đi xuống chiến ý, lần thứ hai bạo phát ra tới. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. Dưới chân vừa động, không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào động. Sau đó ngay sau đó, cái kia châm ngòi thổi gió người, đã ngã xuống trên mặt đất. Yết hầu phía trên, có một cái đỏ thắm vết máu. Ta nói rồi, ai phải đối ta ra tay, ta giết kẻ ấy. Không cần đem ta nói, trở thành gió thoảng bên tai. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn kia tử thi liếc mắt một cái, nhìn thẳng cái kia miệng giếng, cảm thụ được miệng giếng bên trong phóng xuất ra tới hơi thở. Hừ, thoạt nhìn cái này Lôi Đế còn không có thể đột phá sao, cũng thế, hiện tại giết ngươi, cũng quá nhảm chán. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giản Nua nói cho Lôi Đế một tiếng, hắn đột phá ngày, chính là thân chết là lúc. Ta cho hắn công bằng quyết đấu cơ hội, nếu ta cảm giác không sai nói, hắn hai ngày lúc sau liền sẽ đột phá. Ta sẽ ở hai ngày lúc sau, với Lôi Đô Thành ngoại thiết hạ lôi đài. Phàm là Trần Quốc võ giả, không phục ta, đều có thể tới khiêu chiến, nhưng có một chút, thượng lôi đài, đó là sinh tử chi chiến, đã chết cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ngươi quá tự đại, ngươi thật cho rằng này đường đường Trần Quốc, liền không có thể thu thập người của ngươi. Nhìn Lăng Tiêu, Giản Nua lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra hy vọng có, như vậy, còn có thể làm ta nhạc a nhạc a. Lăng Tiêu thiết hạ lôi đài, có ba tầng suy xét. Tầng thứ nhất, đương nhiên là muốn cùng cường giả đối chiến, tiến thêm một bước tới kích phát chính mình trong cơ thể tiềm năng, tăng lên thực lực. Tầng thứ hai, tự nhiên là muốn trương hiển chính mình vũ lực, làm Trần Quốc võ giả đều phục hắn, ở cái này cá lớn nuốt cá bé, dùng võ vi tôn trong thế giới, chỉ có ngươi vũ lực mạnh nhất, ngươi mới có tư cách khống chế cái này quốc gia. Mới có tư cách để cho người khác chịu phục, hắn không nghĩ cấp thiên triều đế quốc lưu lại tai họa ngầm. Tầng thứ ba, hắn chính là phải làm mọi người mặt. Đường đường chính chính mà đánh bại Lôi Đế, làm Lôi Đế thừa nhận chính mình đã từng phạm phải chồng chất hành vi phạm tội, vì Lăng Nham gia tộc còn một cái công đạo. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy trốn, nếu không nói, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Lăng Tiêu xoay người rời đi, lưu lại là bá đạo cùng cường đại. Ở đây người, không một không tâm tình phức tạp, cái này Lăng Tiêu, cư nhiên đem Trần Quốc vô số cường giả như không có gì. Dễ dàng phế bỏ Giản Nua, giết chết cấm địa thủ vệ đầu mục. Loại thực lực này, đã không phải ở đây những người này có thể ngẫm lại. Đi, đem các ngươi có thể thỉnh đến cao thủ, toàn bộ mời đến. Liền tính là Sa Luân Chiến, cũng muốn đem kia Lăng Tiêu mệt chết. Già Nua đột nhiên nhìn về phía dư lại cấm địa thủ vệ quát, nơi này không cần thủ vệ, Lăng Tiêu không có khả năng sẽ ở cái này thời gian đoạn động thủ. Là, mọi người gật đầu, ngay sau đó mấy chục đạo tàn ảnh phân biệt bay về phía các phương hướng. Trần Quốc nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Vẫn cứ sẽ có rất nhiều lánh đời cao thủ tồn tại. Chương 2894 cái thứ nhất người khiêu chiến, Trần Thương Hùng. Già Nua rất rõ ràng, ở Trần Quốc địa vực bên trong, có một ít người tinh thần trọng nghĩa phi thường cường, chỉ cần đem Lăng Tiêu hình dung thành tội ác tày trời người, liền có thể thỉnh động này đó cao thủ ra tay. Mặt khác còn có Thiên Trì Sơn bên kia, Lý Hiểu Thiên chết, không có khả năng không cho Thiên Trì Sơn chấn động. Hai ngày thời gian tuy rằng có điểm khẩn, nhưng tin tưởng Thiên Trì Sơn nhất định có thể phái so Lý Hiểu Thiên càng cường cao thủ tiến đến. Già Nua cũng không tin, Lăng Tiêu còn có thể bất tử. Hai ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là Lăng Tiêu cũng làm vài món đại sự nhi, đầu tiên chính là đem bãi võ đài chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, khiến cho toàn bộ Trần Quốc võ giả giới oanh động. Vô số võ giả, tại đây hai ngày thời gian đi lôi đều. Tiếp theo chính là phế bỏ Trần Quốc vương quyền, Ma Long Thành cùng Bát Tiên Quận Thành hai lộ đại quân đều xuất hiện. Bởi vì Trần Quốc trên cơ bản đã không có gì cao thủ, cho nên chinh chiến phi thường nhẹ nhàng. Gần một ngày thời gian, Trần Quốc đại bộ phận khu vực đều thay đổi lề lối, tuyên bố thần phục Bát Tiên Quốc. Đương nhiên, bọn người kia đều là tường đầu thảo, muốn hoàn toàn đưa bọn họ khuất phục, Lăng Tiêu còn cần thiết thích đáng mọi người mặt đánh bại Lôi Đế. Đến nỗi mặt khác công tác, nhưng thật ra không cần hắn tới nhọc lòng. Trần Minh Mông sẽ giúp hắn hoàn thành, hắn đã nhận mệnh Trần Minh Mông vì Bát Tiên Quốc quốc chủ, phụ trách quản lý Bát Tiên Quốc lãnh thổ quốc gia, hơn nữa tiếp thu quy phục những cái đó thế lực. Cuối cùng một sự kiện nhi, chính là ở Lôi Đều ở ngoài, thành lập một tòa phi thường đại, hơn nữa rắn chắc lôi đài, ngồi chờ thiên hạ cao thủ tiến đến. Hai ngày thời gian, thoảng qua, Lôi Đô thành ngoại, sớm đã tụ tập đông đảo võ giả, nhân số ước chừng có mười mấy vạn nhiều. Bọn họ bên trong, có rất nhiều tới xem náo nhiệt, có tự nhiên cũng là tới khiêu chiến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở lôi đài phía trên, lạnh nhạt mà nhìn quét một chút đám người. Hắn có thể nhạy bén mà cảm giác được, đám người bên trong có không ít cường giả. Thậm chí có mấy cái, đều làm hắn cảm giác được cực đại uy hiếp. Này vẫn là đối phương ẩn tàng rồi bộ phận hơi thở duyên cớ. Bất quá càng là như thế, hắn liền càng là hưng phấn. Chỉ có như vậy cường giả, mới có tư cách tới khiêu chiến hắn, mới có tư cách làm hắn đạt được tấn chức động lực. Đám người nơi nào đó đứng bốn người, trong đó hai người, là phía trước cùng Lý Hiểu Thiên ở bên nhau kia hai gã Thiên Trì Sơn đệ tử. Lăng Tiêu không có giết bọn hắn, là bởi vì không cần phải. Kia hai người cùng hắn không oán không thù, thả đối hắn không hề uy hiếp. Đến nỗi nói trở về viện binh chuyện này, liền càng không cần để ý, mặc dù không có bọn họ, vẫn là có người sẽ đi hướng Thiên Trì Sơn báo tin. Rốt cuộc Lăng Tiêu lúc ấy đánh chết Lý Hiểu Thiên, chính là thông qua đặc thù pháp bảo tiến hành cả nước phát sóng trực tiếp. Trừ bỏ này hai người ở ngoài, còn có mặt khác hai người. Trong đó một cái, phi thường xa lạ, nhưng diện mạo cùng Lý Hiểu Thiên có vài phần tương tự. Một cái khác, còn lại là Trần Thương Hùng. Hiện giờ Trần Thương Hùng đã hoàn toàn nắm giữ vương giả chi kiếm tinh muốn, hơn nữa Thiên Trì Sơn tài bồi, đột phá tu vi. Hiện tại hắn, tuy rằng tu vi cùng Lý Hiểu Thiên tương đương, chính là thực lực, lại so với Lý Hiểu Thiên cường đại đến nhiều. Sư huynh, Hiểu Thiên sư huynh thù, liền từ ta tới báo đi. Trần Thương Hùng đã không có ngày xưa đối Lăng Tiêu sợ hãi, phải biết rằng, lúc ấy hắn chính là chạy trốn giống nhau bỏ chạy đi Thiên Trì Sơn, chính là bởi vì sợ hãi Lăng Tiêu. Mà hiện giờ, hắn tự nhận là thực lực đã viễn siêu Lăng Tiêu, cho nên trở về báo thù. Mặc kệ là Lý Hiểu Thiên thù, vẫn là Trần Quốc Vương thất thù, đều từ hắn tới báo. Ân, lấy thực lực của ngươi, giết chết hắn, hẳn là nhẹ nhàng, nhưng cũng không cần khinh địch, biết không? Kia thực lực mạnh nhất Thiên Trì núi cao tay nhàn nhạt nói. Minh bạch, Trần Thương Hùng tại đây người trước mặt, cũng muốn cung cung kính kính. Và GT, hắn chắp tay, rồi sau đó nhảy lên lôi đài. Hiểu Phong sư huynh, kia Lăng Tiêu cũng không phải là dễ dàng hạng người a, có thể giết chết Hiểu Thiên sư huynh, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không thể đơn thuần đi xem tu vi a. Kia hai cái còn sót lại Thiên Trì Sơn đệ tử, nôn nóng mà nói. Lý Hiểu Phong, là Lý Hiểu Thiên ca ca, là có huyết thống quan hệ, Lý Hiểu Thiên bị giết, Lý Hiểu Phong tự nhiên không thể không tới. Hắn chính là Thiên Trì Sơn nội môn đệ tử, tu vi cường đại tới rồi 13 tầng địa ngục đỉnh, liền tính Lăng Tiêu lại có thể vượt cấp khiêu chiến, ở trước mặt hắn cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi là bị kia Lăng Tiêu dọa ngu đi, hắn là thiên tài, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, Trần Thương Hùng cũng có thể. Tuy rằng Hiểu Thiên là ta thân đệ đệ, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, cái này Trần Thương Hùng mới là chân chính thiên tài, hắn có thể lấy vừa chuyển 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi đánh bại 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả. Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, chỉ có thể xem như tạp cã. Lý Hiểu Phong khinh miệt mà nói, đám người bên trong, còn có một đám người, cầm đầu đúng là Lôi Đế cùng Giản Nua. Nhìn đến Trần Thương Hùng nhảy lên lôi đài, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút lo lắng. Đại vương, tiểu 14 chỉ sợ không phải tên kia đối thủ a. Giản Nua nói, này ngươi liền nhìn lầm rồi, tiểu 14 hơi thở, cùng bổn vương không phân cao thấp, phỏng chừng là ở Thiên Trì Sơn được đến cực đại tăng lên, tuy rằng so với bổn vương còn kém một chút, chính là lấy thực lực của hắn, giết chết kia Lăng Tiêu đủ rồi. Làm hắn đánh chết Lăng Tiêu, cũng hảo thuận lợi kế thừa bổn vương đại vương chi vị, có Lăng Tiêu việc này nhi, bổn vương cũng muốn càng thêm khắc khổ tu luyện. Triều đình việc vặt nhi, vẫn là giao cho 14 đi. Lôi Đế hơi thở, cũng so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, thực hiển nhiên, hắn bế quan lúc sau, thực lực cũng được đến cực đại tăng lên. Đám người bên trong, còn có không ít Lăng Tiêu hình bóng quen thuộc. Tỷ như Trần Bất Nghĩa, tỷ như Đêm Tối Vô Hình, tỷ như Lâm Nhược Tiên đám người. Bọn họ đều là tới cấp Lăng Tiêu trợ uy, còn có một cái Mạn Diệu thân ảnh, khoảng cách đám người rất xa, một mình một người ngồi ở một thân cây thược, trên đầu mang đấu lạp, che đậy hắn khuôn mặt. Dù vậy, vẫn như cũ che đậy không được nàng tuyệt thế phương hoa. Lăng Tiêu, ta đã trở về, còn hảo kịp. Đấu lạp dưới, cái kia thanh âm đúng là thuộc về Nguyệt Nữ chuyển thế chi thân Nguyệt Phương Hoa. Bất quá lúc này Lăng Tiêu lại không có phân tâm đi chú ý nơi xa người. Bởi vì nhảy lên lôi đài Trần Thương Hùng, lộ ra một cổ làm hắn hưng phấn cường đại hơi thở. Từ võ kỹ đi lên nói, Trần Thương Hùng chỉ sợ sẽ không so với hắn Lăng Tiêu kém. Mà từ tu vi đi lên nói, Trần Thương Hùng tắc so với hắn càng cao. Hai người thực lực, còn lại là phi thường tiếp cận. Tuy rằng cùng cái kia Lý Hiểu Thiên giống nhau, Trần Thương Hùng hiện tại tu vi cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Nhưng phóng xuất ra tới hơi thở, lại rõ ràng so Lý Hiểu Thiên cường đại đến nhiều. Đối thủ tốt ga, Lăng Tiêu cười, hắn hy vọng gặp được đối thủ như vậy, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể làm hắn tu vi càng mau tăng lên. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, vô số người, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hai cái cao thủ trẻ tuổi. Hai người hơi thở, đều ở nhanh chóng bò lên bên trong, thân thể chung quanh, có mắt thường nhưng biện năng lượng đang không ngừng bành trướng, nhưng lại trước sau vần quanh tại thân thể chung quanh. Chẳng qua, Lăng Tiêu hơi thở, tựa hồ trước sau muốn so Trần Thương Hùng thấp thượng như vậy một ít. Không biết là cố ý, vẫn là thật đến không bằng. Tóm lại ở người đứng xem ra, Lăng Tiêu không bằng Trần Thương Hùng. Rốt cuộc hai người sở biểu hiện ra ngoài hơi thở, chính là như vậy nói cho bọn họ. Đến nỗi nói hai người đối địch kinh nghiệm, có lẽ Trần Thương Hùng cái này phi điêu sát thần còn càng cường một ít. Chương 2895 kỳ phùng địch thủ, vương giả cùng chân ma. Hừ, kẻ hèn 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi, cũng dám được xưng Trần Quốc vô địch, ở chỗ này bãi hạ lôi đài. Nhưng thật ra tỉnh đi ta tìm kiếm ngươi thời gian, nếu là ngươi tiếp tục giống lão thử giống nhau chạy trốn, có lẽ còn có thể bảo mệnh, nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thương Hùng cười lạnh, phía sau phóng xuất ra mới tinh kiếm võ hồn. Kia thân kiếm phía trên, bao vây lấy màu tím lôi điện, có vẻ thập phần uy vũ. Này võ hồn, là Trần Thương Hùng tới rồi Thiên Trì Sơn lúc sau, mới được đến, tên là lôi kiếm võ hồn. Có thể hoàn mỹ đem kiếm võ hồn cùng lôi điện võ hồn hòa hợp nhất thể, đối với Trần Thương Hùng mà nói, lại thích hợp bất quá. Võ hồn phóng thích, làm Trần Thương Hùng hơi thở chợt bạo trướng. Khủng bố dậy sóng thổi quét toàn bộ lôi đài, thậm chí ngay cả lôi đài ở ngoài, những cái đó hòn đá cùng hòn đất cũng đều sôi nổi tung bay lên, phảng phất có đáng sợ hấp lực đem này lôi kéo lên giống nhau. Này còn chỉ là tán giật đi ra ngoài năng lượng, đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu, cảm giác được quả thực chính là cuồng phong bạo lãng nghênh diện đánh úp lại. Hắn không nói gì, sau lưng hiện ra một phen kiếm võ hồn, huyết sắc kiếm võ hồn, đúng là từ Trần Thương Hùng trên người đoạt tới. Cùng lúc đó, tiến vào tới rồi hắc ưng thú hồn biến thân trạng thái. Ngay từ đầu chiến đấu, tự nhiên muốn từ biết người biết ta bắt đầu. Hắc ưng thú hồn có được kỹ năng đặc biệt mắt ưng, hơn nữa có thể thời gian dài mở ra. Lăng Tiêu tính toán trước lợi dụng mắt ưng phối hợp thái cực mắt tới hiểu rõ Trần Thương Hùng hết thảy. Lúc sau, lại nghĩ cách đem này đánh bại, bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng hắc ưng thú hồn biến thân liền không cường. Hoàn toàn tương phản, hắc ưng thú hồn biến thân trước mắt tới nói là Lăng Tiêu thú hồn biến thân bên trong đệ tam cường đại. Đệ nhất thuộc về điệp nữ võ hồn biến thân, cái này Lăng Tiêu trên cơ bản sẽ không dùng, chỉ có bị buộc thượng tuyệt lộ mới có thể vận dụng. Đệ nhị đó là tím điện lôi ngưu thú hồn biến thân, bởi vì có hoàn chỉnh ngưu thần thú hồn tăng lên uy lực, cho nên càng cường đại hơn. Đệ tam chính là này hắc ưng thú hồn biến thân, tuy rằng dậu thần thú hồn không đủ hoàn toàn, nhưng giống nhau có thể tăng lên không ít sức chiến đấu. Theo biến thân hoàn thành, Lăng Tiêu thân thể mặt ngoài bám vào thượng một tầng màu đen áo giáp. Sau lưng triển khai một đôi bá đạo hắc ưng cánh chim. Sắc bén mắt ưng đã đem Trần Thương Hùng tỏa định. Khủng bố hơi thở, thế nhưng đồng dạng bạo trướng, đem Trần Thương Hùng đánh úp lại khí lãng cấp chặn lại xuống dưới. Hai cổ dậy sóng ở lôi đài phía trên chạm vào nhau, rồi sau đó bạo liệt. Khủng bố gió bão nháy mắt thổi quét bốn phía, rất nhiều võ giả đều bởi vậy không mở ra được đôi mắt tới. Hơi thở không tồi, chỉ tiếc, vẫn là so với ta nhược. Hơn nữa người tựa hồ còn không rõ, một cái đại cảnh giới sai biệt, cũng không phải là một cái tiểu cảnh giới, chi gian chênh lệch đó là cách biệt một trời. Người căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Cảm nhận được Lăng Tiêu hơi thở bạo trướng, Trần Thương Hùng trên mặt, lại như cũ giếng cổ không dao động. Bởi vì hắn đã từng cùng Lăng Tiêu đã giao thủ, cho nên hắn biết rõ Lăng Tiêu là có phương diện này bản lĩnh. Cho nên loại sự tình này, căn bản là không đáng kinh ngạc. Hắn chấn định, đúng là bởi vì hắn như cũ có tuyệt đối tự tin, đánh chết Lăng Tiêu. Vô nghĩa thật nhiều, vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi võ giả, ta đã giết một cái, cũng không nhiều lắm ngươi một cái. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chỉ có hắn biết chính mình hơi thở vì cái gì sẽ so Trần Thương Hùng kém. Đó là bởi vì hắn vẫn chưa dùng ra toàn lực, ngươi nói Lý Hiểu Thiên sao, ta so với hắn cường gấp 10 lần, Trần Thương Hùng lạnh lùng nói, nghe được lời này, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Lý Hiểu Thiên đã đủ khủng bố, này Trần Thương Hùng cư nhiên so Lý Hiểu Thiên còn phải cường đại gấp 10 lần. Lăng Tiêu thật đến có thể thắng qua Trần Thương Hùng sao? Lăng Tiêu chung quy chỉ là dã chiêu số, tuy rằng có Ma Long giáo võ học, nhưng Ma Long giáo cùng Thiên Chỉ chân núi bổn vô pháp so, không phải một cái thể lượng. Tồn tại, thoạt nhìn lúc này đây, Trần Thương Hùng sợ là muốn báo thù thành công, không cần phải chúng ta ra tay. Dưới lôi đài, có không ít đều là tới tìm Lăng Tiêu khiêu chiến võ giả. Bọn họ nhìn đến Trần Thương Hùng nhảy lên lôi đài lúc sau, liền từ bỏ. Trần Thương Hùng thực lực, rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nếu liền Trần Thương Hùng đều không phải Lăng Tiêu đối thủ, kia bọn họ đi lên cũng vô dụng. Mà tương phản, nếu Trần Thương Hùng đem Lăng Tiêu giết, bọn họ càng không cần ra tay. Ngươi so với hắn cường gấp 10 lần sao? Trước thử xem rồi nói sau. Giọng nói lạc, Lăng Tiêu chợt phát động công kích, trong tay huyết lôi vương kiếm bộc phát ra một đạo lộng lẫy đỏ như máu kiếm khí. Kiếm khí bên trong, lộ ra đỏ như máu huyết lôi. Trong hư không, mắt ưng trước sau mở ra. Này nhất kiếm, đương nhiên không phải vì sát Trần Thương Hùng, mà là vì thử thực lực của đối phương. Đối mặt Lăng Tiêu kiếm khí, Trần Thương Hùng lạnh nhạt cười, dưới chân vừa động, thân hình đột nhiên bùng lên. Một phen so huyết lôi vương kiếm càng cường đại vương giả chi kiếm hiện lên. Rồi sau đó, khủng bố kiếm khí tự vương giả chi kiếm trung nổ bắn ra mà ra. Vương giả kiếm khí, áp đảo bất luận cái gì kiếm khí phía trên. Lăng Tiêu, người thua định rồi. Ầm vang, hai cổ kiếm khí ở trên hư không bên trong tạc nứt, kiêu huyết lôi kiếm khí trong khoảnh khắc bị oanh đến dập nát. Vương giả kiếm khí lại không ngừng lưu, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ sát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu múa may huyết lôi vương kiếm ngăn cản, lại nghe đến răng rắc một tiếng, huyết lôi vương kiếm thế nhưng bị oanh đến dập nát. Đến lúc này, vương giả kiếm khí thế nhưng còn chưa biến mất, lại oanh ở Lăng Tiêu trên người, đem Lăng Tiêu oanh lui 3-4 bước xa. Xinh đẹp, già nua nhịn không được hô to lên, rất nhiều duy trì Trần Quốc Vương thất người, cũng ở hò hét. Trần Thương Hùng đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, lộ ra châm chọc ý cười, quá yếu, chỉ bằng ngươi như vậy, cũng dám tự xưng vô địch. Lăng Tiêu chăm chú nhìn vỡ vụn huyết lôi vương kiếm, bất đắc dĩ thở dài. Đem mảnh nhỏ toàn bộ thu lên, ngay sau đó lấy ra Ma Long kiếm. Quả nhiên, Trần Thương Hùng gia hỏa này khó đối phó, tuyệt đối không thể khinh địch. Huyết lôi vương kiếm bị đánh nát, chính là một cái thực tốt cảnh kỳ. Nhược sao, ta có lẽ còn sẽ cho ngươi lớn hơn nữa kinh hỉ. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, Ma Long bám vào người, khởi động, theo năm điều Ma Long chui vào Lăng Tiêu thân thể bên trong, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hơi thở lần thứ hai bạo trướng. Bốn lần các loại thuộc tính tăng lên, tuy rằng vẫn là không có biện pháp cùng Trần Thương Hùng so sánh với, nhưng đã phi thường tiếp cận. Thế nhưng là đệ tam trọng Ma Long bám vào người. Hơn nữa người cư nhiên được đến Ma Long kiếm, một cái lại một cái lệnh người khiếp sợ sự tình phát sinh, làm Trần Thương Hùng tâm tình có chút không xong. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình được đến Thiên Trì Sơn tài bồi, thêm chi có vương giả chi kiếm, liền có thể nhẹ nhàng báo thù. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, nhẹ nhàng báo thù có lẽ đã trở thành một loại ảo tưởng. chân chính trận đánh bại Lăng Tiêu, chỉ sợ vẫn là phải trải qua một phen khổ chiến a. Hà tất kinh ngạc như thế đâu, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng a. Phía trước bởi vì sợ hãi ta cường đại, ngươi chạy trốn tới Thiên Trì Sơn. Mà hiện tại, ngươi ít nhất còn có thể cùng ta cùng nhau đứng ở này lôi đài phía trên, ngươi hẳn là cao hứng a, từ sợ hãi ta, trở nên tự tin có thể chiến thắng ta. Lăng Tiêu hài hước mà nhìn Trần Thương Hùng, đối phương kia kinh ngạc biểu tình, thật sự làm người cảm thấy buồn cười. Ngươi nói rất đúng, ta đích xác hẳn là cao hứng, ngươi bừa bãi, làm ngươi quá sớm mà bại lộ chính mình át chủ bài. Kế tiếp, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thương Hùng trong lòng, cảm thấy vô cùng may mắn, nếu vãn một chút gặp được Lăng Tiêu, hắn thật đến không biết chính mình nên như thế nào chiến thắng người này. Hôm nay lúc này, có lẽ là tốt nhất thời cơ. Chương 2896 thiên phú chênh lệch, 7 năm cùng 2 tháng. Có lẽ đi, nhưng cũng hứa, chết sẽ là ngươi. Lăng Tiêu vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, phảng phất Trần Thương Hùng cường đại, cũng không tồn tại. Nói xong, Lăng Tiêu lần thứ hai sát ra, lúc này đây, dùng không hề là huyết lôi vương kiếm, mà là ma long kiếm. Ầm ầm ầm, sát, Trần Thương Hùng cũng quát lên một tiếng lớn, nhằm phía Lăng Tiêu. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, nháy mắt bạo khí sở sinh ra khủng bố chấn động, khiến cho toàn bộ luận võ trong sân cát bay đá chạy, một mảnh hỗn loạn. Khoảng cách lôi đài so gần một ít võ giả, thế nhưng bị này cổ cuồng phong trực tiếp quát lên, rồi sau đó sốc bay đến vài trăm thước ở ngoài. Đương, đinh tai nhức óc thanh âm ở trên hư không bên trong tạc nứt. Hai thanh Trần Quốc bên trong đứng đầu binh khí va chạm ở cùng nhau. Vương giả chi kiếm cùng ma long kiếm quyết đấu, rốt cuộc bắt đầu. Khủng bố tạc nứt lúc sau, hai người thế nhưng đồng thời bị đẩy lui. Từ trường hợp đi lên xem, Lăng Tiêu đích xác kém hơn một chút, nhưng cũng gần chỉ là so Trần Thương Hùng lui ra phía sau khoảng cách xa hơn một ít mà thôi. Hai người đều không có bị thương, hơn nữa cơ hồ lại một lần đồng thời phát động công kích. Thân ảnh nháy mắt từ tại chỗ biến mất, rồi sau đó chạy trốn đi ra ngoài. Bắt đầu rồi siêu cao tốc vận động bên trong chiến đấu, trừ bỏ kia không ngừng sinh ra va chạm, đại đa số người cơ hồ nhìn không tới hai người thân ảnh. Đã xảy ra cái gì? Người đâu? Ta cũng không biết a, hoàn toàn theo không kịp, này hai người tốc độ thật sự quá nhanh. Thật là vạn hạnh a, ta vốn đang tưởng đi lên khiêu chiến, như vậy vừa thấy, thật lên rồi, phỏng chừng chính là chịu chết đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn không tới chiến đấu cụ thể tình huống, làm cho bọn họ cảm nhận được kia hai cái tuổi trẻ thiên tài cường đại. Nhưng mà vẫn là có người có thể nhìn đến chiến đấu cảnh tượng. Tỷ như Lý Hiểu Phong, Lôi Đế, Nguyệt Phương Hoa, Trần Bất Nghĩa này đó cao thủ. Hừ, quả nhiên không ra ta sở liệu, Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng chung quy không bằng Trần Thương Hùng, 100 chiêu trong vòng, tất nhiên phân ra thắng bại. Lý Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng nói, sư huynh anh minh, mặt khác hai gã Thiên Trì Sơn đệ tử vội vàng nói. Nhưng bọn hắn trong lòng lại có chút không cho là đúng, này Lý Hiểu Phong ngay từ đầu nói Trần Thương Hùng nhất chiêu là có thể giải quyết Lăng Tiêu. Sau lại đổi thành 10 chiêu, hiện tại khen ngược, trực tiếp đổi thành 100 chiêu. Tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng bọn họ cũng không thể không cảm khái, Lăng Tiêu gia hỏa này thực lực, thật đến là tổng có thể làm người cảm thấy khiếp sợ a. Vương giả kiếm khí, đột nhiên, không trung bên trong, hai người thân ảnh rốt cuộc hiện lên. Trần Thương Hùng trong tay nắm vương giả chi kiếm, khoảng cách Lăng Tiêu bất quá 4-5 mét khoảng cách. Thân kiếm phía trên, phun ra nuốt vào khủng bố hơi thở, rồi sau đó này cổ hơi thở, đột nhiên phụt lên mà ra. Ma long ảo ảnh, đối mặt gần trong gang tấc công kích, Lăng Tiêu lại chưa hoảng loạn, trực tiếp thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, tránh đi này phải giết một kích. Vương giả kiếm khí cùng Lăng Tiêu đi ngang qua nhau, đánh trúng nơi xa núi lớn. Sau một lát, ầm ầm ầm vang lớn chuyển đến, kia ước chừng có mấy trăm mễ cao núi lớn, thế nhưng bị trực tiếp san thành bình địa. Thật đáng sợ uy lực, này nếu là thật đánh trúng đối thủ, sợ là muốn oanh thành cha. Đám người nhìn đến kia khủng bố cảnh tượng, đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Người cũng ăn ta một kích, chân ma kiếm khí. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Lăng Tiêu hiện lên Trần Thương Hùng công kích lúc sau, trong tay ma long kiếm cũng dựng dục ra một đạo khủng bố kiếm khí, hướng tới Trần Thương Hùng oanh qua đi. Loại cảm giác này, cùng mới vừa rồi vương giả kiếm khí giống nhau khủng bố. Thoạt nhìn tiểu tử ngươi quả nhiên là thâm đến Trần Bất Nghĩa tin cậy a, thế nhưng liền ma long ảo ảnh thân pháp cũng được đến. Trần Thương Hùng mày, gắt gao nhíu lại, nguyên bản hắn còn nghĩ, như vậy đoạn thời gian, Lăng Tiêu có thể nắm giữ ma long bám vào người cũng đã phi thường ghê gớm. Chính là hắn không dự đoán được, Lăng Tiêu không riêng gì nắm giữ ma long bám vào người, lại còn có liền ma long ảo ảnh thân pháp đều như thế thành thạo. Cái này làm cho Trần Thương Hùng cảm giác bị chịu đả kích. Trên thực tế, ma long giáo có tứ đại chí cao vô thượng võ học, hắn Trần Quốc Vương thất cũng có 4 loại không thua gì kia tứ đại chí cao vô thượng võ học bí tịch. Hơn nữa hắn Trần Thương Hùng là hoàn toàn có tư cách học tập. Hắn tiêu phí suốt 7 năm thời gian, mới tu luyện thành trong đó tam bộ võ học. Trong đó liền bao gồm cùng ma long ảo ảnh đối ứng vương giả tung hoành thân pháp, cùng với cùng ma long bám vào người đối ứng vương giả vinh diệu phụ trợ võ học. Mặt khác còn có một bộ công kích võ học, đó là vương giả kiếm quyết. Này công kích võ học, vẫn là đi Thiên Trì Sơn lúc sau, mới cuối cùng hoàn toàn tu luyện thành công. Nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, dùng bất quá 2 cái tháng sau thời gian, liền hoàn thành hắn 7 năm mới hoàn thành sự tình. Hắn thật đến không thể tiếp thu. Này chẳng phải là nói Lăng Tiêu tu luyện thiên phú không chỉ có siêu việt hắn, hơn nữa là xa xa siêu việt. Ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn thiên phú căn bản không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng, cho tới nay, Trần Thương Hùng đều lấy chính mình tiềm lực cùng thiên phú vì ngạo, cảm thấy vô luận là cái gì cao thủ, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn là có thể đủ siêu việt. Chính là gặp được Lăng Tiêu lúc sau, này hết thảy đều thay đổi. Hắn không thể chịu đựng Lăng Tiêu tồn tại, cần thiết đem này mà tiêu. Trần Thương Hùng, 100 chiêu trong vòng, nếu ngươi còn vô pháp đem Lăng Tiêu đánh bại, vậy đến lượt ta tới. Nhìn đến Lăng Tiêu thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, Lý Hiểu Phong rốt cuộc không nín được. Bởi vì hắn biết rõ, có được như vậy thân pháp, Trần Thương Hùng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Lăng Tiêu đánh bại, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn cần thiết đến cấp Trần Thương Hùng một ít áp lực mới được. Kỳ thật không riêng gì Lý Hiểu Phong khiếp sợ, chú ý trận chiến đấu này tất cả mọi người thực khiếp sợ. Rõ ràng Lăng Tiêu thực lực không bằng Trần Thương Hùng, ở đối kháng phía trên cũng là nhược với Trần Thương Hùng. Nhưng cố tình liền nhìn không ra bất luận cái gì bại tướng. Đại vương, ta lo lắng tiểu 14 chỉ sợ vô pháp đánh bại cái kia Lăng Tiêu a. Già nua nhìn trận chiến đấu này, nhịn không được đối bên cạnh Lôi Đế nói. Tiểu tử này, thật là làm bổn vương cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu phát hiện tình huống không đúng, bổn vương sẽ lập tức ra tay. Hiện tại khiến cho 14 trước tiêu hao một chút Lăng Tiêu đi. Lôi Đế thái độ cũng trở nên cẩn thận lên, từ khai chiến thời điểm tin tưởng vững chắc Trần Thương Hùng có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu. Đến bây giờ trở nên cẩn thận, đúng là bởi vì Lăng Tiêu dần dần bày ra tới cường đại thực lực. Ha ha ha, hiện giờ ngay cả ta cũng không phải ta này đồ đệ đối thủ a. Trần Bất Nghĩa nhìn đến Lăng Tiêu biểu hiện, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Tiêu Mộ Vũ cũng cười nói, không sai. Đối mặt Trần Thương Hùng này ngày xưa đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, chút nào không rơi hạ phong, xác thật lợi hại. Sư tôn, hôm nay đây chính là lôi đài, đánh một cái Trần Thương Hùng đều như thế lao lực, kế tiếp nếu là lại có người khiêu chiến nhưng làm sao bây giờ? Mục Thanh có chút lo lắng mà nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ hỏi. Không nên gấp gáp, tiếp tục xem đi xuống đi, Lăng Tiêu nếu dám ở nơi này bãi hạ lôi đài, liền nhất định có hắn tính toán. Nói nữa, chúng ta không phải đều ở chỗ này sao? Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn hắn có hại không thành? Trần Bất Nghĩa cười nói, hắn trước sau tin tưởng vững chắc, cái này liên tiếp sáng tạo hạ các loại kỳ tích thiếu niên võ giả, tất nhiên có thể ở hôm nay, sáng lập càng lệnh người khiếp sợ ký lục. Dưới đài nghị luận sôi nổi, trên đài chiến đấu không thôi. Đối mặt Lăng Tiêu chân ma kiếm khí, Trần Thương Hùng cũng không dám chống chọi. Chương 2897 Ngô Vương Giá Lâm. Vương giả tung hoành thân pháp, đối mặt Lăng Tiêu nổ bắn ra mà đến chân ma kiếm khí. Trần Thương Hùng giống như một cái vương giả, vững vàng bước ra một bước, lại thân hình lập lòe, dễ dàng liền tránh khỏi kia chân ma kiếm khí công kích. Này vương giả tung hoành cùng ma long ảo ảnh tuy rằng tên bất đồng, nhưng thân pháp tinh túy lại không có sai biệt. Không chỉ có tốc độ kỳ mau, lại còn có thể làm thân hình mơ hồ không chừng, khiến cho địch nhân căn bản vô pháp bắt lấy người sử dụng thân ảnh. Vô dụng Lăng Tiêu, người có ma long ảo ảnh, ta cũng có vương giả tung hoành. Người có ma long bám vào người, ta đồng dạng có vương giả vinh diệu. Kế tiếp, ngươi còn như thế nào ngăn cản? Nổi giận gầm lên một tiếng, một trận kim quang ở Trần Thương Hùng đỉnh đầu dâng lên, rồi sau đó, một tôn lóng lánh kim quang phảng phất thiên thần giống nhau đồ vật dung nhập đến Trần Thương Hùng thân thể bên trong. Kia một cái chớp mắt, Trần Thương Hùng thực lực lần thứ hai bạo trướng. Sát, vương giả vinh diệu thi triển, nhưng bất quá chính là nháy mắt sự tình. Thực lực bạo tăng lúc sau, Trần Thương Hùng liền múa may vương giả chi kiếm giết đi ra ngoài, mục tiêu thẳng chỉ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu múa may ma long kiếm đối kháng, gần đụng chạm đệ nhất hạ, đã bị băng bay đi ra ngoài. Suýt nữa bay ra lôi đài ở ngoài, bất quá hắn ỷ vào ma long ảo ảnh thân pháp lợi hại, lại bay trở về. Vững vàng dừng ở lôi đài phía trên, quả nhiên cường đại, này một kích, hơn nữa phía trước công kích, rốt cuộc làm ta 12 tầng địa ngục đỉnh tu vi hải năng lượng trích phần trăm tới rồi một thành. Bất quá kế tiếp cũng không thể tiếp tục như thế, thực lực chênh lệch quá lớn, mạng nhỏ sẽ không rớt. Lăng Tiêu tuy rằng dũng mãnh, nhưng lại không lỗ mãng. Hắn che giấu thực lực, giống nhau đều sẽ không so đối thủ kém nhiều ít, cứ như vậy, không những có thể bảo đảm chính mình an toàn, còn có thể làm đối thủ trợ giúp hắn không ngừng tăng lên tu vi. Lăng Tiêu không được, Trần Thương Hùng một khi thi triển vương giả vinh diệu, Lăng Tiêu thực lực chênh lệch liền sẽ tiến thêm một bước cùng hắn kéo đại. Tin tưởng tiếp theo chiêu, Lăng Tiêu liền sẽ bị giết. Lý Hiểu Phong phi thường tự tin nói, nhưng mà phảng phất cố ý chính là muốn cùng hắn đối nghịch giống nhau, liền ở hắn nói xong câu đó thời điểm, trong sân tình huống lại đã xảy ra biến hóa. Bá Thiên Võ Hồn, Thiên Long chi lực, Thần Hoàng chi lực, Bạch Hổ chi lực, phóng thích. Lăng Tiêu phía sau, bỗng nhiên hiện ra ba loại thần thú. Thần thú thoán thượng trời cao, rồi sau đó dung nhập đến Lăng Tiêu thân thể bên trong. Kia một khắc, Lăng Tiêu sức chiến đấu, rõ ràng bạo trướng. Này Bá Thiên Võ Hồn, nhưng bao dung hết thảy, vận chuyển bá vòm trời trụ chi lực. Này vũ trụ, bao quát toàn bộ huyền giới. Chỉ tiếc hiện giờ Lăng Tiêu núi sông thế giới, còn chỉ có Thiên Long Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục mà thôi, nếu không nói, thế tất sẽ càng vì cường đại. Nhưng dù vậy, dung nhập tam khối đại lục chi lực Lăng Tiêu, sức chiến đấu lần thứ hai tới gần sử dụng vương giả vinh diệu Trần Thương Hùng. Đương Trần Thương Hùng lần thứ hai tới gần, phát động công kích thời điểm. Lăng Tiêu không có lại lùi bước, trong tay ma long kiếm múa may, bạo ngược kiếm ý phóng xuất ra đi. Hai thanh kiếm lần thứ hai giữa không trung bên trong va chạm. Nguyên bản hòn đá xếp thành lôi đài, cũng rốt cuộc rách nát, bị khủng bố kinh khí trực tiếp oanh khai một cái hố sâu. Nhưng này dù sao cũng là sinh tử quyết đấu, không có gì quy củ, chỉ cần ngầm thổ địa còn ở, chiến đấu liền còn có thể tiếp tục. Đáng giận, gia hỏa này, như thế nào còn sẽ có như vậy đáng sợ năng lượng. Lý Hiểu Phong bị vả mặt, cảm giác một khuôn mặt đều là nóng rát. Hắn mới vừa nói Lăng Tiêu cái này hiệp hẳn phải chết, kết quả Lăng Tiêu sức chiến đấu lại đột nhiên lần thứ hai bạo trướng. Lại một lần bò lên tới rồi cùng Trần Thương Hùng tương đương trình độ. Tức giận đến hắn chính là trong cơn giận dữ a, hắn ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Lăng Tiêu trên người, có quá nhiều ngoài ý muốn, hơi không lưu ý liền sẽ bị vả mặt. Chiến, đấu tiếp tục tiến hành, tuy rằng Lăng Tiêu trước sau ở vào hạ phong, chính là một ít nhãn lực cao minh người lại dần dần phát hiện, theo thời gian trôi qua, Lăng Tiêu tựa hồ dần dần lôi trở lại hoàn cảnh xấu, hơn nữa đem hoàn cảnh xấu dần dần chuyển hóa thành ưu thế. Dần dần chiếm cứ thượng phong, không có khả năng, gia hỏa này cư nhiên ở chiến đấu bên trong thực lực vẫn là không ngừng bò lên. Lôi đế song quyền nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hắn vẫn là xem thường Lăng Tiêu, người này, là hắn cả đời này đều chưa bao giờ gặp qua đáng sợ yêu nghiệt. Lý Hiểu Phong cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng, Lăng Tiêu thực lực không ngừng tăng lên, Trần Thương Hùng thủ thắng chi lộ đem xa xa không hẹn, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh bại. Bị đánh chết, phế vật. Còn chờ cái gì, dùng ra ngươi cường đại nhất võ kỹ đi, lập tức giết hắn, hắn ở lợi dụng ngươi không ngừng đột phá đâu. Lý Hiểu Phong hướng tới lôi đài phía trên quát, hỗn đản, cũng dám chơi ta. Nghe được Lý Hiểu Phong nói, Trần Thương Hùng cũng nháy mắt hiểu được. Hắn liền cảm thấy không quá thích hợp, Lăng Tiêu thực lực như thế nào sẽ ở trong chiến đấu càng ngày càng cường, nguyên lai gia hỏa này căn bản chính là từ lúc bắt đầu liền ở lợi dụng hắn tới biến cường a. Chơi ngươi, nếu ngươi có thực lực nhất chiêu đem ta chém giết, kế hoạch của ta tự nhiên sẽ không thành công. Bất quá hiện tại ngươi, cũng không có gì dùng. Ngươi đã vô pháp kích thích ta trong cơ thể tiềm năng tiếp tục phóng thích, cho nên, trận chiến đấu này, nên kết thúc. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng, tăng lên tới hai thành, chính là rốt cuộc vô pháp tiếp tục tăng lên. Chủ yếu vẫn là Trần Thương Hùng thực lực đã đến đỉnh, trên cơ bản không có khả năng ở kích thích Lăng Tiêu tiềm năng bùng nổ. Không tồi, là nên kết thúc, nhưng chết, tuyệt đối sẽ là ngươi. Trần Thương Hùng phẫn nộ tới rồi cực điểm. Lăng Tiêu thế nhưng nói hắn liền lợi dụng giá trị đều không có, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Kẻ hèn con kiến, kẻ hèn tiện dân, cũng dám xem thường hắn. Đột nhiên gian, một cổ khổng lồ hơi thở từ hắn thân thể bên trong hoàn toàn bùng nổ. Này cổ hơi thở, điên cuồng mà dung nhập tới rồi trong tay hắn vương giả chi kiếm nội. Kia một cái chớp mắt, Trần Thương Hùng trong tay vương giả chi kiếm, quả thực giống như hóa thành đem kim sắc cự kiếm. Cự kiếm phía trên ẩn ẩn có đầu đội vương miện kim sắc hư ảnh hiện lên. Cảm nhận được này cự kiếm bên trong phóng xuất ra tới đáng sợ năng lượng. Lôi đài người chung quanh, bắt đầu hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không thể rời xa lôi đài, như vậy Trần Thương Hùng này nhất kiếm ở giết Lăng Tiêu lúc sau, tán giật ra tới dư ba, đều có thể đưa bọn họ hoàn toàn chu sát. Vương giả kiếm quyết, Ngô Vương giá lâm, theo Trần Thương Hùng trong miệng tuôn ra hung ác gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trong tay hắn năng lượng bạo lều kim sắc cự kiếm múa may đi xuống. Rồi sau đó, kia đầu đội mũ nguyện kim sắc vương giả, hóa thành một đạo không thể địch nổi kim sắc kiếm khí, sát hướng Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều vì này động dung. Kim sắc kiếm khí bay vọt trên đường, không chỉ có lôi đài bị trực tiếp cắt ra, ngay cả mặt đất cũng bị cắt ra một đạo thật sâu khe rãnh, giống như thái cổ mãnh thú cự trảo xé rách quá giống nhau. Thật đáng sợ kiếm chiêu, cái này Trần Thương Hùng, quá cường, thật đến không hổ là bị lôi đế nhìn chúng người thừa kế, có hắn ở, Khác Phương tử, đích xác không có cơ hội a. Này nhất kiếm đi ra ngoài, chỉ sợ cũng xem như kia Lý Hiểu Thiên cũng muốn bị nhất chiêu nháy mắt sát. Nghe nói đây là vương giả chi kiếm tự mang kiếm chiêu, không biết Lăng Tiêu kia ma long kiếm có hay không tự mang kiếm chiêu. Nếu có lời nói, kia còn có khả năng chống đỡ được, nếu không nói, Lăng Tiêu khẳng định là xong đời. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn đến một tia hoảng loạn. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi, Lăng Tiêu trên mặt, không chỉ có không có hoảng loạn, ngược lại lộ ra chính là một mặt khinh thường cười lạnh. Chương 2898 đồng quy vô tận. Ngươi không tư cách, may mắn ta không học loại này chiêu thức, tuy rằng cường đại, nhưng chung quy cũng bất quá là tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ mà thôi. Lăng Tiêu nhìn Trần Thương Hùng, huy động trong tay ma long kiếm, chỉ phía xa kia khủng bố kim sắc kiếm quang. Chân ma ma tiên bóng kiếm, đại viên mãn, Lăng Tiêu trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một thanh âm,